Chỉ nhìn nét mặt của bọn hắn, Xích Thủy liền biết bọn họ hoàn toàn nghĩ lầm, đây cũng không phải là như Kỳ Liên Tằng ra ra như thế xé rách một mảng lớn không gian làm thành trận cờ, cái này thật là một cái đồ chơi. Bách Lý Tiền Bối không phải nói nàng chỉ biết máy móc, không có truy cứu nền tảng sao. Bởi vậy nàng xuất hiện đang một mực đang nghiên cứu ngược dòng tìm hiểu trận kỹ bản nguyên nhất pháp tắc, cũng mới vừa vặn lục lọi ra một chút kinh nghiệm, đang luyện tập lúc một lần tình cờ linh quang lóe lên, nhớ lại một ít thú vị trò chơi nhỏ, biết siêu cấp mạ gì sao? Biết thần miếu chạy khóc sao? Nàng chính là đem trận cờ bên trong không gian mở rộng, nàng hiện tại còn không cách nào tạo vật, chỉ dùng đơn giản đường con phát họa, bổ sung, giống như là một cái á nỉm bản 3 triệu tiểu thế giới, sau đó ở bên trong sắp đặt hai cái khôi lỗi tiểu nhân, kết hợp mấy khoản thú vị vui chơi tinh túy, lại căn cứ bọn họ hiện tại tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, gia tăng độ khó, lợi dụng vừa lục lọi ra kia điểm kinh nghiệm, làm ra những này trận bản đồ chơi. Tu sĩ có thể phân ra một chút thần thức tiến vào khôi lỗi bên trong thao túng tiểu nhân tiến hành vượt quan. Khôi lỗi tiểu nhân hóa trang có cảm ứng tài liệu, còn thiết trí mức thương tổn, HP cùng các loại đạo cụ chờ chút. Bởi vì là luyện tập chi tác, nàng tiến hành các loại nếm thử, vì lẽ đó 9 cái trận cờ mỗi cái đều không giống, nhưng cũng chính là bởi vì là luyện tập chi tác, còn chưa đủ hoàn mỹ, nàng phía trước mới có chút ngượng ngùng lấy ra. Bất quá đây không phải muốn phân biệt sao. Cũng không biết là có hay không còn có thể nhìn thấy, vì lẽ đó trận cờ bên trong một ít hố người thiết trí nàng liền không nói đi. Chưa chút lo lắng, có thể có. Có phía trước trận bản bảo đảm chất lượng, tất cả mọi người có chút cảm thấy hứng thú, đặc biệt là tiểu bác, nhìn chằm chằm trận cờ bên trong kia hai cái khôi lỗi tiểu nhân, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Xích Thủy liền thâm vui, nàng đưa trận cờ cũng là bởi vì người mà nói, tiểu bác trong tay cái kia vừa vặn là khó khăn nhất. Cái này cũng không trách nàng, ai bảo tiểu bác động thủ năng lực là mạnh nhất đâu. Chính vui sướng, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người có chút giật mình, ngắm nhìn bốn phía, cái này đi ra rồi. Nói xong sau cùng chiến trường đâu. Cửu thiếu lúc này cũng ngừng quay tới, một đám nhìn xuống bóng đen thật sâu hư mực Diệp Lâm, nội tâm đều có chút không cách nào bình tĩnh, mặc dù bọn họ đều không sợ, nhưng thật không có người tới tìm bọn hắn gây chuyện, hơn nữa còn là tại bọn họ thu hoạch không ít tình huống dưới. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình huống không hợp a. Xích Thủy nhìn chăm chú hư mực Diệp Lâm, nghe nói Hư mực Diệp Lâm là duy nhất có thể lấy cải biến kêu ô lôi phương hướng mà không hao tổn năng lượng đồ vật, tại trải qua tu sĩ thủ vòng bắt giữ sau cá lọt lưới tiến vào hư mực Diệp Lâm bên trong, liền sẽ bị những này chập trùng hư mực Diệp Lâm gột rửa, kêu ô lôi đem ở trong đó quanh đi còn lại. Mà những cái kia phía trước chưa nắm chặt cơ hội tu sĩ cũng sẽ tiến vào bên trong tiến hành sau cùng tranh đấu. Thẳng đến kêu ô lôi đều bị bắt được, kêu ô tháp đóng kín. Mà bọn họ, thế mà liền trực tiếp tóm tắt trọng yếu nhất khâu, thu hoạch to lớn, lại nhẹ nhõm mà về. Đặc biệt là Xích Thủy cảm xúc sâu, các mặt nhét đầy nội tâm, còn phải ổn định lại tâm thần từng cái mảnh lý. Cửu thiếu khống chế thuyền con một cái xoay nhanh, xông ra một lớp màng về sau, quen thuộc không linh năng không gian lại trở về. Đại gia giải tán, chúc đại gia can đầu mặt trời lên cao, tinh tiến không ngớt. Sau lại chuyển hướng Xích Thủy định tiếng nói, hữu duyên lại tụ họp. Xích Thủy cũng cười nói, chúc đại gia đại đạo công thành, hữu duyên lại tụ họp. Chương 112, suy đoán chờ đợi. Bởi vì có kêu ô lôi, tất cả mọi người vội vã trở về lĩnh hội. Xích Thủy đưa tiễn bọn họ về sau, cơ hồ là chạy tốc độ về tới động phủ, nếu không phải nàng tu vi còn không đủ, người khác còn tưởng rằng nàng cũng gấp trở về lĩnh hội đâu. Nàng trở lại động phủ, móc ra trận lệnh, mở ra tầng tầng cấm chế, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, mới vung tay háo đem đã tao động không ngừng hấp linh trùng nhóm thả ra. Cơ hồ ngay tại buông ra khống chế một máy mắt, hấp linh trùng liền hóa thành một đóa trong suốt mây. Phần phật như cuồng phong lướt qua, đem không lớn động phủ đi dạo một cái lần, sau đó cơ linh vây quanh Xích Thủy đảo quanh, nóng nảy động không ngừng. Hoàn toàn không cần đoán đo, Xích Thủy liền biết bọn chúng là đang tìm kiếm linh thạch. Mặc dù trong lòng ai thán không thôi, nàng vẫn là cấp tốc móc ra một đống linh thạch cửa hàng tại trong một cái phòng. Hấp linh trùng nhóm tựa như là mèo con ngửi thấy cá tanh đồng dạng ùa lên, ghé vào đống kia linh thạch thượng liền bất động. Xích Thủy lòng đang dì máu. Nàng cũng tưởng tượng dạng này nằm tại linh trên núi đá đi ngủ a. Cái gì đều không cần lo lắng, ngủ rồi ăn, ăn ngủ, dạng này ngày tốt lành chỗ nào tìm a. Ghen tị, ghen ghét. Hảo đang nghĩ đến lần này bắt giữ kêu ô lôi bọn chúng bỏ bao nhiêu công sức, lại thêm lão đại bọn họ đáp ứng cho thủ lao của nàng, đợi kêu ô lôi đấu giá sau lập tức liền sẽ có một số lớn tài nguyên nhập trướng, hẳn là có thể trải qua ở bọn chúng tiêu xài, nỗi lòng hơi bình. Nàng cũng không rời đi, mà là giữ cửa ra vào vì chúng nó hộ pháp. May mắn nàng đã sớm chuẩn bị, chuyên môn chuẩn bị bọn chúng tài nguyên, bất thình lình phía dưới, sẽ phát sinh dạng gì sự tình thật đúng là rất khó nói. Phía trước cùng mặt em bé đi được gần, nàng cũng thừa cơ xin chỉ giáo chút liên quan tới linh trùng bồi dưỡng phương diện tri thức. Liên nàng biết, mặt em bé chuyên công linh trùng phương diện, nắm giữ chính là chính thống nhất cấp cao nhất truyền thừa. Nàng theo mà biết, linh trùng bồi dưỡng trong lúc đó tài nguyên phi thường trọng yếu, vô luận là đói bụng, vẫn là bị thương cần tài nguyên khôi phục, đối linh trùng bản thân đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nàng không dám chút nào lãnh đạm, vẹn vẹn có linh thạch còn thiếu rất nhiều. Linh trùng tăng lên đột phá vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý liền có khả năng thất bại trong gang tấc, toàn bộ hủy diệt, để nhiều năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Chớ nói chi là như hấp linh trùng như vậy không có chút nào cái khác kinh nghiệm có thể mượn dám, hoàn toàn là dựa vào tìm tòi, những tiểu tử này nhi chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, đều xem như may mắn. Nàng hiện tại cũng có chút ngộng. Phía trước đã từng vô số lần suy đoán qua, bọn chúng nếu như tấn giai sẽ là tình hình gì. Đã từng mặc sức tưởng tượng qua, bọn chúng lại sẽ thức tỉnh dạng gì năng lực. Nhưng khi giờ khắc này chân chính tiến đến, nàng ngăn không được liền có chút hoảng. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đến. Trước kia là người không biết không sợ, hiện tại hiểu nhiều ngược lại là có chút bó tay bó chân, trừ ở bên hộ pháp, nhất thời cũng nghĩ không ra còn cần làm chút gì. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến phía trước bắt giữ kêu ô lôi lúc tình hình, kêu ô lôi từ trên thân chúng xuyên qua, chẳng lẽ lại chính là khi đó, bọn chúng theo những cái kêu ô lôi thượng bị hấp thu tới thứ gì. Cho nên không có dấu hiệu nào lại đột nhiên muốn tấn cấp. Xích Thủy hơi nhíu mày, cẩn thận hồi ức lúc ấy thấy vẻ mặt của mọi người, đặc biệt là lao đại. Đồng thời không có phát hiện vấn đề gì, trong bụng nàng an tâm một chút. Lại nghĩ tới tư liệu bên trong nói, tu sĩ tại tranh đoạt kêu ô lôi lúc, chỉ cần không có một lần thu nhập bong bóng cá viên cầu bên trong, kêu ô lôi không có khe hở không chui, không kiên có thể thúc, nhưng theo thời gian tăng trưởng, khó tránh khỏi sẽ có hao tổn. Lại vừa nghĩ tới viên cầu bên trong kêu ô lôi trạng thái, nàng càng là cảm thấy đại định. Không nói đến bọn họ hành động mau lẹ, sớm liền hoàn thành nhiệm vụ, bắt đến kêu ô lôi cũng là đỉnh cực phẩm chất. Nàng một người có thể nói là kém kiến thức, nhưng cả đội người đều không có phát hiện dị thường. Coi như thế, nàng tâm tình vẫn có chút nặng nề, phát ra mấy đạo tin tức ra ngoài, đều chưa có trở về tin, lường trước lao đại bọn họ đã bế quan, đành phải đem việc này ghi lại. Nàng đem lực chú ý rời về phía hấp linh trùng bên trên. Tại bọn chúng chập trùng ở giữa tầng cao nhất linh thạch đã hoàn toàn biến thành màu xám, lúc này mới qua bao lâu. Tốc độ như thế, so với một hồi trước, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nàng cẩn thận đem những cái kia linh lực hoàn toàn không có xám thạch thanh lý giải đi, lại lần lượt tăng thêm linh thạch, lúc này, nàng đã không rảnh bận tâm cái khác, trong óc nàng chỉ có mặt em bé đã từng truyền thụ cho nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Linh trùng tại tấn giai thời điểm yếu ớt nhất, nếu như có gì ngoài ý muốn, nặng thì mất mạng, nhẹ thì ảnh hưởng tư chất tiềm năng. May mắn phía trước đã ký kết khế ước, mặc dù bọn chúng biểu đạt năng lực có hạn, nhưng là cơ bản sướng vui giận buồn vẫn là có được, trong đầu thông qua khế ước truyền đến tin tức rất mơ hồ hỗn độn. Tựa như chính bọn chúng cũng là dựa vào bản năng đang hấp thụ linh thạch, càng không cái khác. Không có gì thường liền tốt. Xích Thủy ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vừa rồi tưởng rằng hoa mắt, nhưng mà chú mục nhìn lại, nàng phát hiện lúc đầu trong suốt tinh khiết hấp linh trùng trên thân thể tựa hồ xuất hiện một phần bóng tối. Lại nhìn kỹ, lại biến mất. Hấp linh trùng còn tụ làm một đoàn, giống như đang hô hấp thượng hạ phập phồng. Sau đó Xích Thủy liền thấy những cái kia bóng tối như ẩn như hiện, mà còn có dần dần tăng nhiều tư thế. Nhưng là hấp linh trùng tự thân tựa như không có có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Xích Thủy quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc này, Tư Không gia tộc có đệ tử tới cửa đến, giao cho nàng đấu giá kêu ô lôi linh thạch cùng cam kết trước thù lao. Xích Thủy thừa cơ mặt bên nghe ngóng một phen, biết được bọn họ quả nhiên tất cả đều bế quan. Cái này cũng có thể hiểu được, theo thời gian trôi qua, ô lôi bản thân liền đang không ngừng tiêu tốn năng lượng, suy nghĩ một chút nó kia nhanh đến tốc độ kinh người. Liền xem như bong bong cá viên cầu bên trong đều không có đỉnh chỉ qua, chỉ có 3 ngày tuổi thọ, đương nhiên là càng sớm lĩnh hội càng tốt. Theo kêu ô tháp đóng kín, nhìn về đảo cũng tiến vào một cái khó được nghỉ ngơi kỳ. Đạt được kêu ô lôi tu sĩ đều bế quan, không có đạt được nhưng là chờ không nổi tu sĩ cũng bế quan. Kêu ô lôi tuy là một kiện kỳ vật, nhưng cũng không phải vật nhất định phải có, nhìn về đảo hoang vu, tu sĩ có thể đợi 100 năm, 200 năm, 300 năm. Nhưng có rất ít tu sĩ có thể vượt qua 300 năm, thời gian mới là quý nhất chi phí. Lại nói nhìn về đảo chân chính trọng yếu nhất chính là kính tâm tháp, cái này có thể không có hạn chế, chỉ cần chuẩn bị xong, tất cả mọi người có thể vào. Vì lẽ đó trừ cực thiểu số quyết định tiếp tục chờ đợi lần sau kêu ô tháp mở ra ở ngoài, đại gia hoặc là bế quan, hoặc là tiến kính tâm tháp, toàn bộ nhìn về đảo hiện đến mức dị thường thanh tĩnh. Xích Thủy nơi này cũng là như thế. Lần này hấp linh trùng tấn giai kỳ cực kỳ đặc biệt. Theo ban đầu có thể xưng thô bạo hấp thu đại lượng linh thạch, gặm ăn rất nhiều xích thủy đổi lấy linh thảo cùng mấy khối dị sau đá, bọn chúng giống như ăn no, theo sau tiến vào một cái dài rằng giặc ngủ đông tiêu hoa kỳ. Xích thủy cũng không cần nơm nớp lo sợ, từng giây từng phút đều trông coi chung quanh. Nàng hiện tại chỉ cần mỗi ngày tới tra một lần nhìn là được. Nàng thấy tận mắt hấp linh trùng trong cơ thể những cái kia bóng tối theo như có như không, đến càng hợp càng sâu, cuối cùng tập trung đến hấp linh trùng làn da mặt ngoài, ngưng kết thành văn lộ kỳ quái. Khoảng thời gian này chi trưởng, tại nàng lần lượt thu được trong tiểu đội 9 người khác thành công đột phá rời đi tin tức, đã lại là qua mấy chục năm. Hôm nay, Xích Thủy lại có phát hiện mới. Nàng cũng là một lần tình cờ thoáng nhìn, phát hiện hấp linh trùng bên ngoài thân những cái kia văn lộ kỳ quái vậy mà tại chuyển biến nhan sắc. Nàng chuyển đổi góc độ từ quan sát kỹ đi sau xuất hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, những văn lộ kia bắt đầu phai màu, mà bên ngoài thân ngược lại bảy biện ra màu vàng nhạt. Chỉ là trước kia đường vân nhan sắc quá sâu, nàng mới nhất thời không có phát hiện. Cái này khiến nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, liền nàng cá nhân thẩm mỹ tôi nói, rõ ràng là sáng long lanh đáng yêu nắm, trên thân lại xuất hiện một phần màu mực đường vân, cảm giác liền không quá hài hòa, nhưng nếu là đem những đường vân này đổi thành màu vàng nhạt liền hảo đã thấy nhiều. Cái này khiến nàng nghĩ đến Linh Hy cho nàng những cái kia quỷ quả, phía trên liền có màu vàng đường vân. Theo Linh Hy bản tôn nói, kia mặt trên còn có một chút hắn lĩnh ngộ đến pháp tắc. Vân vân. Màu vàng đường vân. Lực lượng pháp tắc. Xích Thủy ngây ngẩn cả người, thật lâu mới nháy một chút mắt, là nàng nghĩ như vậy sao? Lúc này nàng mới nhớ tới, lúc trước nàng nhìn Linh Hy kia linh lực nồng đậm biển hồ cực kỳ ghen tị, thế nhưng là đem những này hấp linh trùng tung ra tại Lam Hải Thượng nuôi thả hơn 10 năm. Chẳng lẽ lại ở trong đó có cái gì quan khiếu là nàng không biết? Nàng lăng lăng lại rời về phía những cái kia hấp linh trùng. Mặc dù khế ước bên trong vẫn không có cái gì tin tức truyền đến, nhưng nàng không hiểu biết, bọn chúng đã tiến vào sau cùng thời thay đổi trạng thái. Nàng có chút yêu thương nhìn bọn chúng, như đúng như nàng suy nghĩ như vậy, vậy khẳng định là Linh Hy từ đó giúp nàng đã làm những gì, nàng không khỏi lại nghĩ tới kia đoạn đặc thù thời gian, có cảm kích có hoài niệm cũng có mừng rỡ. Đột nhiên rất là chờ mong. Thật hy vọng chúng nó có thể mau chóng tấn cấp đâu. Cùng lúc đó, theo tu sĩ lần lượt rời đi, âm phong cốc bên trong tin tức cũng theo đó mang về thánh đảo. Kỳ Liên gia tộc trụ sở bên trong. Kỳ Liên đại trưởng lão cùng Kỳ Liên Mục Trạch nhìn qua trong tộc đột phá đệ tử mang về tin tức mới, nhất thời cũng đều bắt đầu trầm mặc. Thật lâu, Kỳ Liên Mục Trạch đột nhiên hỏi, Tàng Gia Gia, biết rõ truyền thừa Ngọc Giác liền có trong tay nàng, vì cái gì không cho phái đi đệ tử mang về đâu? Kỳ Liên đại trưởng lão liếc mắt nhìn qua, tinh quang nội liễm. Nói, ngươi không là thích nàng sao? Kỳ Liên Mục Trạch mày kiếm hơi nhỏ, hơi hơi nghi hoặc một chút nói, cái này không là hai chuyện khác nhau sao? Ồ! Kỳ Liên đại trưởng lao hứng thú, hỏi, nói như thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch mặc dù không biết Tằng Gia Gia vì sao truy nguyên, vẫn đáp, nếu biết truyền thừa Ngọc Giác ở trên người nàng, đương nhiên phải đuổi trở về, như bị ngoại nhân biết, đối nàng cũng là tương đối lớn phiền phức. Ngươi liền không sợ nàng trách tội ngươi? Biết sao? Kỳ Liên Mục Trạch nghĩ đến Xích Thủy tính cách. Liền đối mặt hắn như thế bức bách, đều không gặp nàng tức giận, hắn liền cười, khẳng định nói, nàng không biết. Kỳ Liên Tằng Gia Gia lắc đầu, cảm thấy cái này Tằng Tôn vẫn là quá non, nói, lý trí là một chuyện, nhưng tình cảm lại là một chuyện khác, không thể nói nhập là một. Kỳ Liên Mục Trạch liền nói, phía trước ta liền nhiều lần phát hiện nàng muốn nói lại thôi, về sau cũng mới hiểu được chỉ sợ sẽ là bởi vì khối kia Ngọc Giác. Ngọc Giác là ở chỗ này, gấp cái gì? Kỳ Liên Đại trưởng lão trầm rãi nói. Ngươi đến tột cùng như thế nào dự định? Kỳ Liên Mục Trạch tự nhiên rõ ràng hỏi chính là cái gì, đáp, chờ ta lại vơ vét một phần tài nguyên cùng cái khác có thể sử dụng có thể đồ chơi cho nàng mang vào đi. Nói, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, thật không trước đem Ngọc Giác thu hồi lại. Trong gia tộc biết được tin tức không ít, coi như Tằng Gia Gia ngươi xuất mã, cũng không nhất định có thể áp đảo tất cả mọi người. Ngươi đây là lo lắng nàng đâu? Kỳ Liên đại trưởng lão chế nhạo nói, yên tâm. Ngươi có thể coi thường người kia vị hôn thê thực lực. Nàng cẩn thận như vậy, dám rôi móng nuốt người chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Coi như như thế, Kỳ Liên Mục Trạch vẫn không có buông lòng. Kỳ Liên đại trưởng lão liền cười nói, cùng với lo lắng những này, ngươi còn không bằng muốn làm sao đưa nàng cưới trở về. Phía trước giao huấn còn chưa đủ khắc sâu sao. Đến miệng thịt cứ như vậy bay, đau lòng đi. Kỳ Liên Mục Trạch mặt không hề cảm xúc, không muốn nói chuyện. Chương 113, thời gian quý giá. Như Kỳ Liên đại trưởng lão nói, Kỳ Liên Mục Trạch có chút không hiểu bực bội. Hắn thậm chí đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, sự tình vì cái gì có thể phát triển đến một bước này. Như là lúc trước không có Kỳ Liên đỡ thương đám kia thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa quấy rối, hắn cũng sớm đã ký khế ước thành công, đem người cưới trở về. Bây giờ lại là không tốt lắm làm. Không nói đến bởi vì ký khế ước đại điển chưa thành,

Không phải liền là hiểu nói một chút không? Bọn họ thật nhiều người nghe nói Thiên Diễn tiểu đội sự tình, đều cảm thấy rất hứng thú, muốn hiểu càng nhiều. Xích Thủy ngừng tạm, trực tiếp cự tuyệt nói, cảm ơn ngươi hảo ý, Thạch Điêu thượng đồ vật, đã đứng ở phế tích bên trong, tự nhiên là có người có duyên biết được, giảng giải thì không cần. An Bình tiên tử thấy nàng ngữ khí kiên định, biết là đàm phán không thành, chỉ cảm thấy mình hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, rõ ràng là dễ như trở bàn tay liền có thể kiếm lấy đến thù lao, còn cố kỵ cái gì mặt mũi. Nàng chỉ thiếu chút nữa trực tiếp phun ra không biết tốt xấu bốn chữ, nhưng cũng có thể cũng là không muốn trực tiếp trở mặt, liền giả cười ứng hòa hai câu về sau, vội vàng mở. Xích Thủy đồng thời không có đem tâm tư tiêu ở trên người nàng, nàng tin tưởng chỉ cần mình đứng thẳng kiên định, những người khác cho dù có ý đồ xấu, lại có thể loại nàng như thế nào. Nghĩ xong, chuyển mà lập tức bắt đầu lĩnh hội Ngọc Bia. Thời gian quý giá đâu? Chương 114, lại một chương đồ. Nhìn về đảo giống như ngày xưa. Xích Thủy vẫn mỗi ngày lui tới tại phế tích cùng động phủ trong lúc đó, thời gian không nhanh không chậm trải qua. Nàng hiện tại cũng coi như nhìn về đảo danh nhân, mỗi lần tiến vào phế tích thời điểm, luôn có một ít hoặc hiếu kỳ, hoặc không thích, hoặc ý nghĩa không rõ ánh mắt đánh giá. Nàng cũng bình tĩnh, chỉ cần không có trực tiếp tìm tới cửa, nàng đều có thể trực tiếp xem nhẹ. Hôm nay nàng không có đi Ngọc Bia nơi đó, thân hình nhất chuyển, hướng rừng bia đi ra ngoài. Nàng bước chân nhẹ như sợi thô, phiêu hốt ở giữa đã tới nơi xa. Tại chỗ tu sĩ chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy kia phiêu giật phi bạch cùng xanh nhạt sắc mép váy, trong đó có người quen biết không khỏi cảm thấy cảm thán, nàng có vẻ như thực lực lại tinh tiến. Kia chút hiếu kỳ tu sĩ thì hơi có thất lạc, nhìn về đảo quá không thú vị, khó được gặp được chủ đề nhân vật, nhưng mà đối phương nhảy lên mà qua, căn bản cũng không có muốn cùng đại gia liên hệ ý tứ. Cũng có số ít mấy người liếc nhau, tự cho là không để lại dấu vết đổi tới. Xích Thủy mục đích tại Thiên Diễn tiểu đội Thạch Điêu chỗ. Nàng cũng không phải lo lắng Thạch Điêu sẽ gặp phải vấn đề gì, chỉ là có chuyện cần muốn đi qua một chuyến. Thạch Điêu y nguyên, đứng ở chỗ cũ. Xích Thủy vòng quanh Thạch Điêu đi một vòng, mỗi nhìn một lần cái này Thạch Điêu, nàng đều có mới cảm giác, cái này không chỉ có là làm Thiên Diễn tiểu đội biểu tượng độc hữu tình cảm, nàng từ đó càng là phát hiện tất cả mọi người hoặc lộn xộn hoặc khoa trương vết khắc bên trong ẩn hàm những cái kia thể ngộ. Tất cả mọi người vẫn rất có thành ý nha. Nàng nghĩ đến, hứng hờ nhìn lại lai lịch. Nơi đó xem như người nào đều không có. Nàng đương nhiên sẽ không coi là thấy liền là thật, hai con ngươi ba quang lưu chuyển, lại nhẹ nhàng thu hồi, đồng thời việc không đáng lo xoay người, đem lực chú ý phóng tới Thạch Điêu bên trên. Không bao lâu, lại một bóng người màu xanh từ đằng xa lướt đến, tinh chuẩn tìm tới Xích Thủy vị trí, đổi ảnh di hình ngay tại Xích Thủy bên cạnh kết thúc. Người này diện mục tuấn lãng, lại thực lực phi phàm, cơ hồ là vừa dứt định liền phát giác được dị thường, rời mắt hướng bốn phía quét tới. Lập tức vừa nghi ngờ nhìn về phía Xích Thủy, hỏi, chuyện gì xảy ra? Xích Thủy liền cười yếu ớt xuống, trả lời, không có chuyện, chính là mấy cái tiểu lâu la, cho là ta chỗ này có thể có lợi đâu. Tố Hòa Chi Ngọc chọn lấy hạ lông mày, nói, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần. Xích Thủy cười nói, đây chính là chút ham tiện nghi muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, tin tức còn không linh thông, bị người khác làm vũ khí sử dụng cũng không biết được, chắc hẳn cũng không có gì chất béo, cũng đừng tốn sức. Chúng tiểu lâu la. Khó khăn sở gần mấy người nghe vậy đã sớm tê cả da đầu, mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu như nói phía trước bọn họ còn tự tin, lấy chính mình mấy người thực lực, hợp lực vây quanh, còn sợ giết không được một cái hóa hư bên trong sao. Nhưng mà hiện thực chính là như thế đánh mặt. Bọn họ còn không có tới gần đâu, liền bị phát hiện, đang do dự phải chăng muốn rút đi thời điểm, lại tới một cái thực lực càng mạnh mẽ, nháy mắt liền khám phá bọn họ ngụy trang, cuối cùng là bọn họ mai phục đâu. Vẫn là bị đối phương hai người mai phục đâu. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy, hơi có chút không nói hỏi, vậy liền thả mặc cho bọn hắn như thế. Xích Thủy nhìn lướt qua những người kia mai phục vị trí, nếu như người bình thường, nói không chừng liền thật trúng chiêu, nhưng nàng nhưng là ngũ giác nhạy cảm, lại sớm có phòng bị, tại bọn họ chưa tới gần thời điểm liền cảm giác được động tĩnh, chớ nói chi là bọn họ ẩn tàng được cho dù tốt, cũng là ở ngoài sáng trong không gian, lại có thể nào trốn qua cảm giác của nàng. Nàng hơi chút suy nghĩ, liền hỏi, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn cái kia ẩn nặc thuật thế nào? Muốn hay không mượn tới xem một chút. Tố Hòa Chi Ngọc hư ho một tiếng, Xích Thủy hỏi được tự nhiên, hắn kém chút tưởng rằng thật mượn, may mắn hiểu rõ tính tình của đối phương, hắn ẩn giấu trong mắt ý cười, nói, nếu như ngươi có hứng thú. Xích Thủy liền nói, ẩn hình nặc khí đan tài liệu cần thiết quá đắt, mỗi dùng một viên đều đau lòng hơn rất lâu, bọn họ cái này ẩn nặc thuật mặc dù còn có sơ hở, nhưng nếu là chi phí không lớn, ngược lại là có thể tham khảo một hai. Mai phục mấy người nghe vậy, tâm đều vỡ nhanh. Nhao nhao nhìn về phía đầu mục của bọn hắn. Đầu mục kia lúc này cũng không dễ chịu, trong lòng đang nhanh chóng thiên nhân giao chiến, liều mạng một lần đi. Có vẻ như đối phương không có muốn đánh ý tứ, nhưng giống như cũng không có muốn thả qua bọn họ ý tứ. Dạng này nửa vời đến tột cùng muốn náo như thế nào? Tố Hòa Chi Ngọc có càn khôn châu, có thể đừng tích không gian, mặc dù không cần đến, nhưng hắn nhìn Xích Thủy kích động, liền không có ngăn cản. Xích Thủy liền quay đầu hỏi bọn hắn, các ngươi cũng nghe đến, muốn hay không mượn? Cho cái lời chắc chắn. A, đầu mục kia nghe đầu đều muốn nổ, toàn thân run rẩy, đây là tiếng người sao? Nói là mượn. Xác định mượn còn có thể còn sao? Còn muốn cái lời chắc chắn, ngươi làm sao không lên ngày đâu? Hắn bên trong một mạch tử nhiệt huyết sông lên đầu, liền muốn cùng kia mặt dày vô sỉ liều mạng. Nhưng mà ánh mắt đảo qua mấy người khác, tâm một chút liền lạnh. Liều cũng muốn khí thế, đối phương bất quá nhẹ nhàng mấy câu liền đem tinh thần của bọn hắn đánh không còn một mảnh, cái này còn thế nào liều? Chớ nói chi là bên cạnh còn đứng thẳng một tôn khí thế phi phàm mãnh nhân. Xích Thủy chờ trong chốc lát, không có hồi âm, nàng nghi hoặc nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Lời còn chưa dứt, liền có một khối ngọc giản hướng bọn họ ném tới. Xích Thủy xa xa liền vung tay háo rung động, kiểm tra sau không có vấn đề sau mới đem hút vào trong lòng bàn tay. Mai Phục mấy người nhao nhao nhìn về phía bọn họ đầu mục, tựa hồ kinh ngạc với hắn như thế quả quyết giao ra ngọc giản. Đầu mục kia khi muốn chết, nếu không phải đám này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hắn sẽ dễ dàng như thế liền khuất phục sao? Cho là hắn là ngốc sao? Tuy là thu tài nguyên, muốn cho đối phương tìm một chút phiền phức, nhưng hắn cũng không đến nỗi ngốc đến mức liền đá vào tấm sắt đều không biết được, coi như ra không được. Hắn hiện tại cũng còn không muốn chết. Còn có đối diện cái kia tấm sắt, có trời mới biết bọn họ đã quan sát nhiều ngày, luôn luôn cô đơn chiếc bóng, một bức mềm nhũn nhìn xem liền dễ khi dễ bộ dáng, ai biết chân diện mục như thế hung tàn. Nếu như Xích Thủy biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhất định phải hô to hoan uổng, nàng từ đầu đến cuối đều biểu hiện được phi thường hòa khí, chỗ nào hung tàn rồi. Thật tình không biết nàng dù chưa lộ một chút sát khí, nhưng chỉ bằng nàng tùy tiện liền có thể phát giác bọn họ ngụy trang, lại bình tĩnh như vậy. Tại mấy người hình tượng trong lòng đã không ngừng cất cao lại cất cao, đến một cái kinh khủng độ cao mới. Có Tố Hòa Chi Ngọc tại, Xích Thủy đạt được ngọc giản, lúc này liền tra nhìn. Tu sĩ muốn ẩn nấp, cũng có vô số loại phương pháp, nhưng nói tóm lại có thể chia làm mấy loại, cao cấp nhất tỷ như Tố Hòa Chi Ngọc Càn Khôn Châu, thấp một phần tỷ như giảm xuống cá nhân tồn tại cảm, lợi dụng cảnh vật chung quanh ngụy trang, cũng hoặc là như ngọc giản này bên trong thuật là dựa vào vặn vẹo không gian che lấp tự thân. Cái này lại liên lụy đến không gian pháp tắc. Cũng là Xích Thủy sẽ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Sự thật cũng quả nhiên như thế, pháp quyết tuy có chút phức tạp, nhưng là theo nàng hiện tại đối không gian pháp tắc hiểu rõ, rất nhanh liền từ đó tìm được có quan hệ không gian pháp tắc pháp quyết, xác định đối phương không có dở trò dối trá về sau, nàng lúc này thỏa mãn thu hồi thần thức, đem ngọc giản vừa thu lại, nói, là thật, cũng không tệ lắm, tạ ơn vị này tiên hữu khẳng khái quà tặng. Đầu mục kia tức giận đến đều sắp hộc máu, vừa không còn nói là mượn sao. Làm sao hiện tại liền biến thành khẳng khái quà tặng rồi? Mặt đâu? Nào biết đúng lúc này, lại nghe được nữ tử kia chuyển hướng những người khác gần tàng phương hướng, lại hỏi, các ngươi đâu? Nhưng có cái gì muốn cho ta mượn? Có liền giao ra đi. Yên tâm, ta sẽ không cự tuyệt hảo ý của các ngươi. Lại không đề cập tới những người khác là biểu tình gì, chỉ đầu mục kia nghe nhưng là giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, từ đầu hướng xuống, chỉ cảm thấy toàn thân có loại quỷ dị sảng khoái. Cũng không thể một mình ta không may. Các ngươi còn nhìn xem đi. Xem đi. Các ngươi cũng không có chạy thoát. Loại kia a, bị ta đoán trúng phức tạp nỗi lòng cùng hiện tại dự cảm liền muốn thua tại đây lo nghĩ cảm giác hỗn tạp cùng một chỗ, để đầu mục kia khuôn mặt vặn vẹo lên, tựa như là căng gân đồng dạng có mấy phần buồn cười. Mà những người khác thì tâm tư dị biệt. Bọn họ vốn đều là sớm liền tiến vào âm phong cốc lại chậm chạp không có đột phá người, ra thế địa vị lại không phải rất tốt, tài nguyên tiêu hao lười biếng tận cái này mới không thể không báo đoàn sưởi ấm. Nếu không phải như thế bọn họ cũng sẽ không bị người khác hứa hẹn thù lao đả động, tiến tới mai phục nữ tử này. Ai biết liền xông đến quỷ đâu. Không biết có mấy người cảm thấy hối hận được ruột đều thanh, cái này đều là chuyện gì. Cái này còn không có đánh đâu. Làm sao lại muốn thu giao nộp chiến lợi phẩm đâu. Bọn họ lay chính mình chữ vật trang bị, trong lòng cũng chính mâu thuẫn kịch liệt giao chiến, là như đầu mục đồng dạng giao nữa nha vẫn là giao đây. Chính khó khăn dễ rủa lấy đâu, trong đó đông nhiên có một người, nhảy lên một cái. Liền hướng phương xa đột đi. Bọn họ cứng lại, thậm chí còn có hai không có kịp phản ứng, đúng a? Coi như đánh không lại, bọn họ còn có thể chạy nha, cũng không thể chạy đều không chạy nổi đi. Lại nói đại gia phân tán chạy, bọn họ liền hai người, còn có thể tất cả đều đuổi theo hay sao? Chính tâm động lên, đông nhiên liền nghe nơi xa à, một tiếng hét thảm, đạo nhân ảnh kia không hề có điểm báo trước từ không trung rơi xuống mà xuống, rơi trên mặt đất, phát ra phanh, một tiếng vang thật lớn. Tựa như là lòng của bọn hắn, cũng đi theo tùy theo ngã thành tăng cánh. Còn cương gia người siết chặt, cũng không biết ngã xuống người kia sống hay chết, dù sao sau khi hạ xuống liền lại không động qua, bọn họ nào còn dám do dự, nhao nhao móc ra đồ vật, thay cho đi lên. Tố Hòa Chi Ngọc ở một bên nhìn xem cũng không nói chuyện, chỉ ánh mắt có chút lướt qua nơi xa cái thân ảnh kia, hơi kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm thấy là có đồ vật gì quấn lấy đối phương, nhưng cẩn thận cảm giác lại không có cảm thấy được dị thường, liền đem ánh mắt thu hồi lại, không còn tìm tòi nghiên cứu. Xích Thủy hiện tại đang bận đâu? Lần này mai phục hết thể có 6 người, trừ đi cái kia chưa chạy thành, lại có 4 dạng đồ vật thượng cung tới. Trong đó có 2 gốc đều là phẩm chất cực tốt linh thảo, còn có một viên hạch đào đại mã nao tinh, cùng một tấm màu đen tàng bảo đồ. Trước mặt đều khẽ quét mà qua, Xích Thủy ánh mắt ngừng đứng im lặng hồi lâu tại tấm kiêm màu đen tàng bảo đồ phía trên, cũng là đúng dịp. Nàng cơ hồ một chút liền nhận ra cái này tấm bản đồ bảo tàng cùng nàng ban đầu ở Vinh Diệu lâu bên trong lựa chọn tấm kia chất liệu cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là phía trên vẽ sông núi địa hình khác biệt, tàng bảo đồ nhan sắc cũng không giống nhau, nàng vòng tay bên trong tấm kia là màu trắng. Nàng liền hỏi giao ra tàng bảo đồ người kia, bức tranh này từ đâu tới? Người kia cũng không lộ diện, nơm nớp lo sợ đáp, là tại đằng rượu trên chiến trường ngẫu nhiên lấy được. Xích Thủy hỏi lại, ngươi còn biết thứ gì? Người kia liền hoàn toàn không biết. Xích Thủy cẩn thận kiểm tra một hồi, Tố Hòa Chi Ngọc lại hỏi, bọn họ, ngươi định xử lý như thế nào? Xích Thủy nói, đương nhiên là thả. Tố Hòa Chi Ngọc cái này không hiểu, hợp hai bọn họ lực lượng, hắn tự tin không ai có thể chạy thoát, đây không phải thả hổ về rừng sao. Bọn họ bất quá là bị người lợi dụ, cho dù có thù, bọn họ bày đồ cúng những này cũng coi như trả, huống chi, ta liền thích xem đến những người kia hận đến nghiến răng nhưng là lại không làm gì được ta dáng vẻ. Nàng nói, khắc chế vui sướng trong lòng. Đem tàng bảo đồ thu hồi, chuyển hướng bọn họ mai phục mà nói, các ngươi có thể đi. Mai phục mấy người nghe nói như thế, bụng mừng rỡ, vậy còn chờ gì, lúc này liền nhanh chóng chạy trốn. Liền nghe Xích Thủy xa xa vui vẻ thanh âm truyền đến, lần sau lại đến a, tuyệt đối đừng khách khí. Đầu mục kia chân kế tiếp lảo đảo, kém chút liền từ không trung ngã xuống, giống như gắn motor vào đít, trong chớp mắt liền chạy không còn hình bóng. Chương 115, người gặp có phần. Tố Hòa Chi Ngọc cảm thấy buồn cười. Trên mặt liền dẫn mấy phần đi ra, nhìn về phía nơi xa trên mặt đất không rõ sống chết thân ảnh, lại ngừng lại, lắc đầu không đồng ý mà nói, ngươi đây cũng quá trò đùa. Xích Thủy chui đến quỳ xuống đất thân ảnh phụ cận, nhẹ tay nhấc câu, liền đem trên người đối phương sở hữu chữ vật trang bị dắt tới. Từ đầu đến cuối, người kia cũng không hề nhúc nhích. Tố Hòa Chi Ngọc xa xa quan sát, phát hiện người còn sống, cũng chưa thấy rõ ràng vết thương, chỉ là tê liệt làm một đoàn, liền trong mắt đều không có chuyển động một cái, trên mặt còn bảo lưu lấy hoảng sợ thần sắc. Liền giống bị thứ gì đông cứng. Vừa rồi đầu mục kia cùng cái khác tiểu lâu la cũng là nghĩ đem hắn kéo đi, nhưng mà tất cả mọi người nửa đường từ bỏ rồi. Hắn không khỏi lại nhìn về phía Xích Thủy, nếu nói ở trong đó nàng không có đang dở trò, hắn là không tin. Hơn nữa phía trước có một nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, qua trong giây lát lại biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm, tu giả tràn đầy lòng hiếu kỳ để hắn muốn tìm tòi hư thực, như quan hệ này đến đối phương bí thuật, kia lại không tốt hỏi. Xích Thủy lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng lúc đầu thần niệm liền cao hơn đám người, lại thêm hương khống thuật đối linh hồn tinh luyện, cơ hồ không có phí khí lực gì liền phá vỡ tổn chữ giới chất cấm chế. Lập tức, giới chất bên trong đồ vật nhìn một cái không sót gì. Tại phá vỡ nào đó cấm chế nháy mắt, trên mặt đất không cách nào động đậy người con người bỗng nhiên thích chặt. Mà Xích Thủy đã sớm vui mừng nhướng mày. Nguyên lai tưởng rằng lúc này sẽ đến tìm phiền toái đều là chút tin tức không quá linh thông trong tay sẽ còn rất chặt quỷ nghèo, không nghĩ tới còn có một cái đặc thù. Nhìn xem mấy cái này không gian chữa vật bên trong tài nguyên, dù so ra kém nàng, nhưng cũng sắp xỉ. Cũng đừng quên, nàng là lương tử kỳ liên gia tộc và tố hòa gia tộc, phía trước còn bán một đạo kêu ô lôi, lại thêm hắc vân gia tộc còn hữu nghị tặng cho một bút tài nguyên tới, ân tình thiếu một đồng lớn, nói thật, nàng thật đúng là không có ngoại nhân trong tưởng tượng như thế khuyết thiếu tài nguyên. Mà nếu nàng chưa muốn sai, theo chạy mất những người kia hành vi biểu lộ đến xem, người này cũng đã là âm phong cốc bên trong lão nhân. Sư huynh, có thể nhìn ra hắn là nhà nào sao? Xích Thủy ngưng lông mày, có chút nghĩ không thông. Tố Hòa Chi Ngọc hầu như không cần xem xét, ai đi ra làm việc còn mặc có thân phận đánh dấu đồ vật. Xích Thủy vỗ nhẹ lên cái chán, cười tủm tỉm nói, nhìn ta, đều nhanh, cao hứng hồ đồ rồi. Tố Hòa Chi Ngọc nghiêng thượng nghễ nàng. Xích Thủy trực tiếp liền đem mấy cái chữ vật trang bị ném cho hắn. Tố Hòa Chi Ngọc liếc mắt qua, mấy cái bên trong đều giả hơn phân nửa tài nguyên, hợp lại nhưng nói là một bút phi thường phong phú tài sản. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Vận khí không tệ. khó trách phía trước không để người khác đem hắn mang đi, nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Xích Thủy cười con mắt, nhẹ nhàng nói, ai bảo hắn muốn chạy. Chạy nói rõ chỗ dạng, rõ ràng có vấn đề đây. Thật sự cho rằng nàng ngốc. Còn ngốc hô hô thả hổ về rừng đâu. Nàng cũng là có lý do, thả chạy mấy cái kia đánh giá cũng chính là thật vì kiếm chút vốn nguồn gốc bị người làm vũ khí sử dụng, vô luận là ánh mắt hoặc là cảm xúc đều cùng trên mặt đất người này không giống. Nàng có thể rõ ràng, phía trước chú ý trưởng giả cũng cùng nàng nói qua một phần, những cái kia chỉ hoãn thật lâu đều không thể đột phá, ngược lại tài nguyên hao hết tu sĩ trôi qua đều chẳng ra sao cả. Suy nghĩ một chút phía trước nhắc tới lưu thạch khe, đây chính là liều mạng địa phương, hung hiểm vạn phần, liền nàng đều là nhiều lần châm chức không dám tùy tiện mạo hiểm. Huống chi thả bọn họ trở về, cũng là dung cây dọa khỉ, cho những cái kia ngao ngoe muốn động người gõ một cái cảnh báo, nàng tuy là không nhìn, nhưng cũng không kiên nhẫn lúc nào cũng ứng phó những cái kia người có dụng tâm khác. Dù không biết trên mặt đất không cách nào động đậy người là dạng gì tâm tình, nhưng Tố Hòa Chi Ngọc vẫn là ở trong lòng yên lặng đồng tình hắn mấy giây. Đối phương xuất hiện đang sợ là hối hận phát điên đi. Đều thanh này niên kỷ, làm sao lại như thế không giữ được bình tĩnh đâu. Nỗi lòng bay loạn, Tố Hòa Chi Ngọc vốn cũng là thuận miệng thổ tào vài câu, nào biết được thần thức đảo qua chữ vật trang bị nơi nào đó, mắt ánh sáng liền là ngưng lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Xích Thủy lập tức liền phát hiện, dựa đi tới nói, có vấn đề gì sao? Tố Hòa Chi Ngọc lật ra mấy thứ đồ. Mấy bình nhìn qua có chút đặc biệt thuốc màu, đường ở trên tấm vải một bộ khí châm, còn có một bản dường như hình xăm đồ phổ. Xích Thủy liếc mắt qua, những vật này nàng vừa rồi cũng coi nhìn thấy, là có chút đặc biệt, nhưng đối với nàng mà nói đều là vật vô dụng, vì lẽ đó cũng không đặc biệt lưu ý. Hiện tại thấy Tố Hòa Chi Ngọc chuyên môn lấy ra, sắc mặt tâm trầm, có thể thấy được sự tình không nhỏ a. Trong nội tâm nàng chính là một cái lộ bộ, miệng nhỏ khẽ nhếch, đồng thời nhanh chóng hồi ức tới tương quan đồ vật. Ngươi đừng suy nghĩ. Tố Hòa Chi Ngọc đánh gãy suy nghĩ của nàng, đem những cái kia chữ vật giới chất trả lại cho nàng, giải thích nói, đây cũng không phải là ngươi có thể biết đồ vật. Vậy cái này là? Đã ngươi gặp, vẫn là giải thích cho ngươi một chút, cũng cho ngươi để tỉnh một câu, miễn được mắc lừa người khác. Tố Hòa Chi Ngọc ánh mắt lạnh lùng, đảo qua trên mặt đất người, nói, ngươi biết độ kiếp đại lục lớn, trừ tiên tộc thánh đảo bên ngoài, dân gian còn có rất nhiều tổ chức của hắn. Huyết sát minh. Xích Thủy mở ra kia bản hình xăm đồ phổ, bên trong đồ án không dưới trăm bức, bức bức đều rõ nét, hơn nữa giữa lẫn nhau còn có một ít liên hệ. Cái này tựa như là một bản mật mã đồ phổ. Xích Thủy trước kia quản lý Thúy Yên Tông ám các lúc, trong các thượng hạ tầng trong lúc đó cũng có được đặc thù ký hiệu cùng ám hiệu, vì lẽ đó đối cái này đồng thời không xa lạ gì. Đúng, bất quá tổ chức này so huyết sát minh càng thêm ẩn mật, lại ngang ngược tàn nhẫn. Tố Hòa Chi Ngọc thần sắc ngưng trọng nói, bọn họ đã từng cũng có được lịch sử huy hoàng, nắm trong tay thánh đảo hơn phân nửa quyền thế, chỉ bất quá bởi vì thủ đoạn quá mức huyết tinh tàn khốc, bị gạt ra khỏi quyền lợi trung tâm. Đây cũng là thánh đảo bí mật đi. Cũng khó trách nàng phía trước chưa chừng nghe nói. Bất quá nàng vẫn cho là như có nhu cầu liền sẽ có cung cấp huyết sát mình, còn có vẹn vẹn gặp qua một lần vệ tiên tôn một phái kia thế lực, đã là thánh đảo cao tầng thỏa hiệp, không thể làm gì sản phẩm, không nghĩ tới còn có càng ẩn mật tổ chức ngầm. Tổ chức này kêu cái gì? Xích Thủy trực tiếp hỏi, cái này đều tìm tới cửa, khẳng định muốn dò nghe a. Tố Hòa Chi Ngọc tiếp nhận đồ phổ, chỉ vào bên trong trang nơi nào đó. Xích Thủy tiến tới, cẩn thận phân biệt, ngày, cửa. Không trách nàng, thực sự là hai chữ này giấu ở đồ bên trong, quá mức trừu tượng, nếu không phải Tố Hòa Chi Ngọc cố ý vạch đến, khả năng nàng đều không nhất định có thể phát hiện. Bất quá vẹn vẹn một cái môn chữ, liền để nàng nghĩ đến rất nhiều. Trước kia nói qua, độ kiếp đại lục thánh đảo đem không nghiêm mật, nắm giữ lấy tiên tộc 80% tài nguyên, hạ giới tông môn đến giới này đều sẽ gặp phải chèn ép, rất khó sinh tồn tiếp. Thì như Thúy Yên Tông, Thương Lan Tông. Nàng đến nay không tìm được nhị đại ám các chủ Phương Linh Chân Quân tung tích, cũng còn không tới kịp kiểm chứng phía trước Yến Văn nói tới phải chăng làm thật, tử gia cũng luôn luôn tại tìm tổ tông hạ xuống, không phải bàn cãi. Một cái môn chữ, mang ý nghĩa nội bộ tổ chức không phải lấy huyết mạch vì mối quan hệ, mà là lấy sư đồ truyền thừa làm cơ sở. Nàng lập tức có dự cảm không tốt. Bật thốt lên hỏi, vậy bọn hắn là như thế nào phát triển môn đồ? Người đây coi như là hỏi điểm lên. Đối với Xích Thủy cảnh giác, Tố Hòa Chi Ngọc tỏ vẻ ra là muốn làm tán thưởng, hắn lập tức giương lên trong tay đồ phổ, mặt mày đảo qua kia mấy bình đặc biệt thuốc màu cùng khí châm, không nói gì hiển nhiên. Xích Thủy lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy phần gáy lạnh buốt một mảnh, nàng phía trước vẫn là chủ quan, cho là mình thực lực xuất chúng, tại cái này âm phong cốc lại không có cao cấp đại năng. Coi là có thể làm theo ý mình, nào nghĩ tới hiện thực lại tượng là cho nàng một bàn tay. Nếu không phải hôm nay trùng hợp ước chừng Tố Hòa Chi Ngọc, chính nàng khẳng định là nhận không ra, nếu là không có phòng bị, hữu tâm tính vô tâm, ai biết lúc nào liền thật đối phương nói. Hiểu rõ hậu quả, nàng liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tố Hòa Chi Ngọc can ủi, đừng lo lắng, nhìn thấu bọn họ mánh khóe liền tốt, tổ chức này sớm tại hơn vạn năm trước liền bị tiên tộc huyết tẩy qua, vốn cho rằng đã hủy diệt, không nghĩ tới bây giờ còn có môn đồ tại hoạt động, xem ra thánh đảo cao tầng lại hiểu được bận rộn. Xích Thủy bị tức được hung ác, lạnh lẽo nói, ta không biết tổ chức này có phải là cho tàn lại cháy, nhưng ta rất rõ ràng, cái này là hướng về phía ta tới. Tố Hòa Chi Ngọc có thể nghe nói giọng nói của nàng không đúng, ngươi nói là, nếu thật là thiên môn muốn phát triển môn đồ, vậy bọn hắn hẳn là sớm tại lúc trước ta mới tới giới này, kiến thành lệnh bị đoạt thời điểm liền tìm tới cửa, đó mới là tốt nhất thời gian, mà không phải chờ tới bây giờ, vẫn là tại âm phong cốc dạng này chỗ đặc thủ. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, Xích Thủy dần dần tỉnh táo lại. Cùng với hoài nghi một cái hơn vạn năm không có hoạt động dấu chân thiên môn, ta càng có khuynh hướng đây là một trận có dự mưu vu oan giá họa. Xích Thủy vây quanh người kia trước mặt, suy nghĩ một chút phía trước nàng còn đang vì ngoại ý muốn thu hoạch được một bút phong phú tài nguyên mà mừng rỡ, trong nháy mắt lại phát hiện trong đó giáp tâm hại người, thật sự là một khắc cũng không thể thư giãn. Ngược lại là giỏi tính toán, vô luận là khiến cái này tặc nhân đạt được, cho ta văn thượng đồ án bị đánh thành thiên môn môn đồ, đẩy vào vực sâu, vẫn là như bây giờ như vậy đạt được những vật này, nhưng không biết lợi hại, không biết ngày nào liền sẽ bị người khác vạch trần bộc phát, đều tại đối phương tính toán bên trong. Tố Hòa Chi Ngọc ga nổi vô vô nàng, hắn nghĩ đến càng sâu, những vật này hiển nhiên không phải người bình thường có thể cầm ra được, chỉ có thể là trước kia tham dự qua huyết tẩy sự kiện một ít gia tộc. Xích Thủy thở sâu, mạnh làm chính mình tỉnh táo lại. Loại thủ đoạn này độc ác âm tàn, trong mơ hồ nàng cảm thấy cái này không giống như là cao giai nam tu sẽ đánh tới thủ đoạn, ngược lại càng giống là khuê trạch nữ tử tranh hung đấu hung ác sẽ dùng chiêu số. Nàng trực tiếp ngồi xổm ở người kia bên cạnh, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm. Người kia con ngươi bỗng dưng thít chặt, đây là đã khẩn trương đến cực hạn, chỉ tiếc hắn giống bị vật gì đó trói trói buộc lại linh hồn, mồ hôi lạnh róc rách, lại không cách nào động đậy nửa phần. Mà Xích Thủy như thế nào lại thủ hạ lưu tình, trực tiếp liền phát động siêu hồn thuật. Nàng căn bản không quan tâm đối phương mấy ngàn năm nhân sinh quy tích, thẳng tới mục đích, tìm kiếm những này đặc thù đồ vật cùng đại bút tài nguyên tồn tại, một cái tay khác thì nắm nuốt một trường tồn ảnh phù ghi chép. Không lâu, Xích Thủy mặt lạnh lấy rời đầu ngón tay. Tuy biết không có khả năng được cái gì tin tức, nhưng khi thật phát hiện không có dấu vết mà tìm kiếm lúc, sắc mặt vẫn khó coi. Tố Hòa Chi Ngọc sớm đã đoán được. Chỉ thấy Xích Thủy xử lý. Thực ra cũng không có cái gì đáng xem, trên mặt đất người kia giống như nhận lấy cực hạn thống khổ, thất khiếu chảy máu, sau đó rất nhanh liền không còn thở, gặp nàng đem người này bản thể dùng đan hỏa thiêu hủy, hắn cũng không ngăn cản. Đại năng tu sĩ bản thể thực ra cũng là thượng giai linh tài, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều có thể. Càng thì cỗ thi thể này toàn bộ cần toàn bộ đuôi, bề ngoài cực dai, coi như bán đi cũng là một bút không tệ thu nhập. Mắt thấy Xích Thủy như vậy lãng phí, hắn cũng không thèm để ý, hắn chân chính quan tâm là trí tử nguyên nhân. Muốn có thể làm được dạng này không có chút nào khói lửa đưa người vào chỗ chết, biết có bao nhiêu khó khăn sao. Dù sao hắn tự nhận là làm không được. Ánh mắt của hắn sáng rực, không buông tham một chút chi tiết, nhưng mà thẳng đến Xích Thủy hủy thi diệt tích xong, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hôm nay đa tạ sư huynh đại ân đại đức, sư muội về sau tất có hậu báo. Liền gặp Xích Thủy vỗ vỗ tay, đem sở hữu chữ vật trang bị đều kín đáo đưa cho hắn, bao quát kia mấy thứ đặc thù đồ vật, còn cười nói, người gặp có phần, những vật này liền mời sư huynh hỗ trợ xử lý đi. Chương 116, sinh tồn triết học. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn xem đưa qua tới đồ vật, dở khóc dở cười, hắn cơ hồ không do dự, liền đem nó bên trong một nửa lại trả lại, ta cái gì cũng không làm. Có thể không có lý do thu nhiều đồ như vậy, một nửa tận đủ. Hắn nói nhưng là cẩn thận đem kia mấy thứ đặc thù thuốc màu những vật này thu hồi, nói, những này ta tới xử lý là được rồi. Xích Thủy gật đầu, cũng không có nhăn nhó khước từ. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn nàng nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh, hơi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi định làm gì? Xích Thủy đem ảnh lưu niệm phù thu hồi, nghe vậy như có chút ngoài ý muốn, vẫn đáp, xuất hiện tại không có manh mối tự nhiên trước buông xuống, nhưng cũng không phải không truy cứu. Ta nhớ kỹ đâu. Lần này không có đạt được, đánh giá trong thời gian ngắn sẽ không lại động thủ, nhưng là chỉ cần đối phương không hề từ bỏ, một ngày nào đó sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi đổ nhìn thoáng được. Tố Hòa Chi Ngọc thở dài, đây cũng là hắn thưởng thức nhất nàng một điểm, sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn vừa nói vừa đem còn sót lại một nửa đồ vật giao cho Xích Thủy, nói, sư huynh mới đến, những vật này coi như là ta xin sư muội giảng giải những bia đá này dừng thù lao đi. Xích Thủy sửng sốt một chút. liền chỉ vào Thiên Diễn tiểu đội Thạch Điêu hỏi, bao quát tòa này sao? Tố Hỏa Chi Ngọc thức thời nói, không bao gồm, nếu như ngươi muốn nói ta cũng nghe. Xích Thủy nhịn không được liền liếc hắn một chút, sư huynh khách khí như thế, có phải là quá khách khí? Ngay tại Tố Hỏa Chi Ngọc cho là nàng sẽ không thu thời điểm, ngoài dự liệu Xích Thủy nhưng là nhận, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Như muốn hóa giải xấu hổ, Tố Hỏa Chi Ngọc vọt đến Thạch Điêu trước, đây chính là các ngươi phía trước làm Thạch Điêu. Nói thật, cho tới bây giờ hắn mới có thời gian quan sát tỉ mỉ, dứt bỏ dở dở ương ương tạo hình bên ngoài, nhìn kỹ mỗi một đạo vết khắc tựa hồ cũng có không tầm thường công lực, chỉ là lộn xộn phân bố trên đó, mới không thấy được, nhưng nếu cẩn thận đào móc, sẽ phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Chỉ tiếc Xích Thủy sẽ không giảng giải. Nói đến đây cái, phía trước có người mời ngươi giảng giải cái này rồi. Ừm, có a, bất quá ta cự tuyệt. Xích Thủy hứng hờ đáp trả, cầm trong tay cái túi chữ vật vô ý thức xoa năn lấy. Liền nghe Tố Hỏa Chi Ngọc thuận miệng nói ra, phải không? Cự tuyệt cũng tốt. Xích Thủy bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo từng tia nghi vấn. Tại ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Tố Hỏa Chi Ngọc chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên, vạn phần không được tự nhiên. Xích Thủy trực tiếp hỏi, sư huynh cũng rất tò mò. Tố Hỏa Chi Ngọc liền cứng lại, gật đầu cũng không phải, không gật đầu giống như cũng không đúng lực. Xích Thủy con mắt lăn lộc cộc chuyển xuống, nói đến, còn không tới kịp hỏi sư huynh, làm sao lại vào lúc này tiến vào Âm Phong Cốc đâu. Bình thường mà nói, vì để tránh cho lãng tốn thời gian, tu sĩ đều chọn tại kêu ô tháp muốn mở ra trước thời gian mấy năm tiến vào bên trong, như cửu thiếu bọn họ đồng dạng, coi như lần thứ nhất chưa bắt được kêu ô lôi, còn có thể kiên trì trăm năm tái chiến một lần. Mà bây giờ cách kêu ô tháp mở ra còn có gần nửa thời gian, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Còn có, lần thứ nhất ước định địa điểm liền định ở đây, cái này lòng hiếu kỳ cũng quá thịnh đi. Tố Hỏa Chi Ngọc cảm thấy mình cần thiết giải thích một chút, nhưng hắn còn chưa tổ chức hảo ngôn ngữ, liền nghe Xích Thủy muốn làm thô bạo mà hỏi thăm, có phải là liên quan tới cái này Thạch Điêu, lại có cái gì truyền ngôn rồi. Tố Hỏa Chi Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, hắn là vô tội, không phải liền là tu vi vừa vặn sao. Kết quả liền bị gia tộc bắt trắng đinh, đưa vào, thực ra hắn còn muốn tiêu giao chút năm. Tốt đi. Thực ra hắn cũng rất tò mò. Xích Thủy càng là một mặt im lặng, đều chẳng muốn đoán, trực tiếp liếc mắt, hữu khí vô lực nói đi. Ta chịu đựng được. Tố Hỏa Chi Ngọc lúng túng cười hạ, thực ra cũng không có gì, chính là chuyện nơi đây chuyển đi về sau, đại gia nghị luận hơn nhiều điểm, lại thêm phía trước ngươi cùng Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước đại điển nhiệt độ còn chưa hoàn toàn tiêu xuống dưới. Xích Thủy lặng lặng nghe. Tố Hỏa Chi Ngọc một bên nói vừa quan sát nét mặt của nàng. Vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán ngươi làm như vậy dụ ý, lại có người tự mình mở đánh cược xào nhiệt độ, vì lẽ đó ta liền nghĩ tiến đến xem. Xích Thủy vớt cái chán, chỉ cảm thấy im lặng hỏi Thương Thiên. Suy nghĩ một chút nàng không phải liền là muốn lưu cái kỷ niệm sao. Trước kia đọc cái trường học tốt nghiệp còn muốn đập tấm ảnh chụp đâu. Phía trước vì thuyết phục cửu thiếu nàng liền đã vắt hết óc cưỡng ép giải thích một đợt. Nói thật nàng hiện tại cũng đã quên lúc ấy làm sao miễn cưỡng gắn ghép, hiện tại lại tới. Những người này đều ăn no dỗi việc không có chuyện làm sao. Người cứ việc nói thẳng đi. Bọn họ có phải hay không nói ta rất hiệu quả và lợi ích, hoặc là tâm cơ thâm trầm cái gì. Một câu nói chúng. Tố Hỏa Chi Ngọc lúng túng hơn. Bởi vì mọi người nhìn không thấu Xích Thủy cử động lần này dụ ý, cho nên mới sẽ tốn thời gian suy nghĩ, liền đánh cược bắt đầu phiên giao dịch sau đại gia đặt cược tình huống dưới nhìn, loại này ngôn luận xác định chiếm cứ đại đa số người ý nghĩ. Bọn họ không rõ ngươi cử động lần này ý nghĩa, vì lẽ đó tổng tránh không được sẽ suy đoán chút có không có, ngươi bây giờ đã nghe tiếng thánh đạo. Hắn nói dở dở ương ương an ủi, chính mình cũng cảm giác có điểm là lạ. Thật cảm ơn. Xích Thủy mặt không hề cảm xúc. Tố Hỏa Chi Ngọc dư quang liếc về phía nàng, đã thấy Xích Thủy bỗng nhiên rời mắt thẳng nhìn về phía hắn, mắt long lánh. Xích Thủy rõ ràng, nếu là bọn họ luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ, khẳng định hội nghị luận được càng nhiều, sẽ còn suy đoán lung tung, giống như phía trước cự tuyệt cửu thiếu sự tình đồng dạng. Nàng xem như thấy rõ, mình nếu là không nổi danh, kia nàng tùy tiện làm cái gì đều không ai sẽ chú ý, hết lần này tới lần khác nàng hiện tại nổi danh, những chuyện này cũng liền đùn đùn kéo đến, còn không thể không để ý tới. Suy nghĩ một chút mặc cho lời đồn đại tiếp tục hậu quả, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, liền như là phía trước tìm Trung Ly Hồng Nghị đại ngôn đồng dạng, lần này xử lý chính là bên ngoài lời đồn đại, nàng lại ra không được, tự nhiên trước mắt chính là nhân tuyển tốt nhất. Sư huynh, lần này còn muốn nhờ ngươi. Sư muội mời nói. Tố Hỏa Chi Ngọc lập tức nói. Nếu không phải bọn họ duy trì muốn làm khoảng cách an toàn, tại cái này hoang tích chỗ, sư huynh sư muội, người khác nghe được còn không biết sẽ nghĩ cái gì. Mặc dù tư duy gạt một chút cong, nhưng Xích Thủy ý chí kiên định tách ra trở về, đại gia không phải liền là nghĩ mãi mà không rõ sao. Ta hôm nay liền cho sư huynh thật tốt nói một chút, thỉnh sư huynh giúp ta truyền đạt cho bọn họ. Được. Tố Hòa Chi Ngọc một lời đáp ứng, còn hơi có chút ít kích động. Xích Thủy đều chẳng muốn hoành hắn, nói thẳng, lúc đầu bọn họ thích thế nào nghĩ là tự do của bọn hắn, bất quá ta vẫn là giải thích vài câu, bọn họ sợ là nghĩ nhiều, nếu nói hiệu quả và lợi ích, tại Thiên Diễn trong tiểu đội ta trừ phía trước nhận biết cửu thiếu bọn người bên ngoài, cùng tuyệt đại đa số người đều chỉ là sơ giao. Sư huynh suy nghĩ một chút, thân phận ta kém đến không phải một chút điểm, lại không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, cũng chính là cửu thiếu dịu dắt mới có thể gia nhập trong tiểu đội. Tố Hòa Chi Ngọc trầm ngâm hình dáng lắng nghe. Xích Thủy chậm rãi nói ra, nhưng nếu nói không có biện pháp khả năng này cũng không ai sẽ tin, ta liền nói thẳng, ta đối cửu thiếu giải thích là cái này hoạt động có thể làm sâu sắc tiểu đội thành viên ở giữa núi liền, đề cao tiểu đội lực ngưng tụ, cùng chung vết thương một đoạn mỹ hảo đặc biệt hồi ức, ngươi cũng có thể dạng này truyền đạt cho bọn hắn. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn trước mắt Thạch Điêu, suy nghĩ Xích Thủy, cảm thấy không giống như là giả dối, lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Xích Thủy nhún nhún vai, muốn làm liền làm thôi, nhất định phải có tại sao không? Tố Hòa Chi Ngọc cảm thấy mình không có biểu đạt rõ ràng, luôn cảm giác mình không hỏi đến giờ thượng. Xích Thủy ngược lại là đã nhìn ra, nhìn hắn xoăn suýt bộ dáng, nhịn không được liền cười, nói, bọn họ thực ra chính là muốn trực tiếp hỏi ta đang tinh kế cái gì đi. Dù sao cũng là kém chút bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng chim sẻ đâu. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn nàng còn có tâm tình nói đùa, xem ra một chút cũng không có đem những này để ở trong lòng dáng vẻ, trong lòng chẳng biết tại sao cũng rộng rãi mấy phần. Xích Thủy ngẩng đầu nhìn sang tối tăm mờ mịt bầu trời, bất đắc dĩ nói, sư huynh cảm thấy ta có thể tính toán Thiên Diễn tiểu đội bao quát cửu thiếu ở bên trong 48 người. Bọn họ cái nào không phải nhân tinh? Dựa vào cái gì cứ như vậy để ta tính kế? Không nói đến ta cùng đại đa số người vốn không có gì giao tình, liền nói ta ỷ vào Thiên Diễn tiểu đội một cái không có ý nghĩa thân phận liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa sao? Là bọn họ ngốc vẫn là ta khờ đâu? Thổ tao một đợt về sau, Xích Thủy cảm giác tâm tình hơi tốt một chút rồi, mới đối Tố Hòa Chi Ngọc nghiêm mặt nói, sư huynh, những cái kia nói ta hiệu quả và lợi ích, là cho rằng ta nghĩ buộc chặt Thiên Diễn tiểu đội người làm người mạch tài nguyên đi. Tố Hòa Chi Ngọc trần trừ một lúc, vẫn là gật đầu. Xích Thủy cười nhạo xuống, nói, bọn họ chỉ sợ tính sai một điểm, nhân mạch tài nguyên cũng không phải là nói ta biết bao nhiêu người liền sẽ trở thành người của ta mạch tài nguyên. Không phải sao? Tố Hòa Chi Ngọc lại nghi ngờ. Ta còn nhận biết Khuất Môn Tiên Tôn đâu. Chiếu bọn hắn ý nghĩ, có phải là nói Khuất Môn Tiên Tôn cũng là người của ta mạch tài nguyên rồi? Ta nói câu nào hắn sẽ nghe sao? Ta xảy ra chuyện hắn sẽ ra tay giúp ta sao? Biết sao biết sao? Tố Hòa Chi Ngọc nhận biết suy tư hạ, đắc, hẳn là sẽ không. Xích Thủy liền lại cười, cho nên nói, cũng không phải là ta biết ai, liền có thể đem ai làm chúng ta mạch tài nguyên, chân chính nhân mạch tài nguyên hẳn là những cái kia cần ta người. Bọn họ mới là ta chân chính nhân mạch tài nguyên. Lời này Tố Hòa Chi Ngọc lần đầu tiên nghe người nói, nhưng nghĩ lại cảm giác được rất có đạo lý. Dù sao một người nếu như hắn đều không cần ngươi, vậy hắn sẽ còn chú ý ngươi sao? Tại ngươi tìm tới cửa lúc lại để ý đến ngươi sao? Hai người không có giao tập cùng hô động, lại có thể nào tính nhân mạch tài nguyên đâu? Xích Thủy thế mà có thể thấy như thế thấu triệt. Tố Hòa Chi Ngọc tâm tình có chút phức tạp, nhìn xem Xích Thủy nhất thời không biết nên nói cái gì. Xích Thủy liền nói, đều nói đến đây, thuận tiện cũng nói một chút chúng ta tầng dưới chốt tu sĩ sinh tồn triết học đi. Miễn đến bọn hắn những này thân cư cao vị người không biết lúc nào lại không nghĩ ra tìm tới cửa. Tố Hòa Chi Ngọc không phản bác được, cái này khiến hắn làm sao tiếp. Chính hắn cũng là một thành viên trong bọn họ. Xích Thủy ép buộc xuống sư huynh, tâm tình vui vẻ mấy phần, nói tiếp, sư huynh xuất thân thế gia vọng tộc khả năng không rõ ràng, đối tại chúng ta tầng dưới chốt tu sĩ tới nói, tài nguyên khan hiếm. Nhân sinh hơn phân nửa thời gian đều là đang xông bí cảnh cùng tìm kiếm bí cảnh trên đường, vì lẽ đó như thế nào để cho mình cấp tốc dung nhập vào lạ lẫm đoàn đội bên trong, đồng thời được đến mọi người tín nhiệm đâu. Muốn làm thế nào? Tố Hòa Chi Ngọc vừa nói một bên cũng đang suy tư đáp án. Xích Thủy cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói, tự nhiên là trước đối đoàn đội bên trong mỗi người đều phóng xuất ra thiện ý của mình, sau đó lại dựa theo phản ứng của đối phương tới chọn chính mình đến tiếp sau thái độ. Mỗi lần đều lấy lúc ấy đối phương thái độ làm vì chính mình lần tiếp theo đối đại đối phương thái độ. Chậm trong chốc lát Tố Hòa Chi Ngọc mới hoàn toàn hiểu được Xích Thủy, cái này sẽ không lỗ sao. Xích Thủy lắc đầu, nói, đây là nhất nhanh hữu hiệu nhất có thể đem đối với mình ôm lấy thiện ý người chân đừng đi ra phương pháp. Đương nhiên, cái này cũng không thể cam đoan phía trước đối với mình mang thiện ý người sẽ không cải biến thành ác ý, nhưng là ta thừa hành chính là dùng đức báo đức, lấy oán báo oán đi làm chuẩn tác, trừ phi đối phương có thể một chút chơi chết ta, nếu không. Lời còn chưa dứt, Tố Hỏa Chi Ngọc đã có chút bó tay rồi, nếu nói là cấp thấp tu sĩ còn có thể, nhưng từ phân thần kỳ sau, thần niệm văn phần, muốn triệt để chơi chết một cái người, nói nghe thì dễ. Bất quá không thể không nói, cái này sinh tồn triết học quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt, hắn hơi có thâm ý mà nhìn xem Xích Thủy nói, ta đã hiểu. Thật không biết bên ngoài những người kia nghe được hắn thuật lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Xích Thủy nói một trận, thể xác tinh thần thư sướng, đồng nhiên hít một câu, xem ra, có tiếng cũng không tốt hơn à. Vậy đại khái chính là nổi danh sau nhỏ phiền não đi. Chương 117, đĩa bánh lớn. Liên theo Xích Thủy xem ra, nàng tựa như là một cái tân tấn lưới hồng, gây nên một sóng lớn chú ý đồng thời, cũng không biết từ chỗ nào xông tới một đám đen phấn, thừa dịp nàng vây ở Âm Phong cốc thời khắc, có thể sức lực đen nàng. Còn có những cái kia tư thiết lập đánh cược người, vì hấp dẫn người tới đặt cược, đánh giá cũng không ít quấy đục nước. Thế sự gian nan a. Nàng nhịn không được lại ai thán một tiếng. Nhớ nàng khó khăn biết bao, vẫn luôn là vững vàng, mắt thấy là phải đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, bộc lộ tài năng, ai ngờ ngay tại đây cái khẩn yếu con đầu, vận mệnh tựa hồ cùng với nàng mở một trò đùa, đem nhân sinh của nàng quấy đến rối loạn không nói, còn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hết thảy đều theo nàng đi Kỳ Liên gia trả lại truyền thừa ngọc giác bắt đầu, hiện thực tựa như là kia ra quỹ xe lửa, thuận quán tính một đường mạnh mẽ đâm tới, không quay đầu lại được. Suy nghĩ một chút trước kia nàng là cỡ nào giản dị thoải mái người a. Nói là vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người cũng không đủ, bây giờ lại là muốn phiền não dạng này như thế không biết từ chỗ nào xuất hiện lời đồn đại, cái này chưa thoải mái cảm giác cũng là đủ đủ. Tố Hỏa Chi Ngọc cảm thấy, nàng đây chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cho rằng muốn nổi danh dễ dàng như vậy, độ kiếp đại lục tu giả như mây, nhưng chân chính đánh ra chính mình danh khí có mấy cái. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Xích Thủy mặt khổ qua nói, ta cũng rõ ràng muốn nổi danh rất khó. Có thể ta hiện tại một điểm nổi danh chỗ tốt chưa lấy được, ngược lại là vội vàng ứng phó những này có không có, suy nghĩ một chút vừa rồi người kia. Còn không chừng là thế nào dẫn tới đâu. Tố Hỏa Chi Ngọc liền cười, từ trước chim sẻ thay đổi phượng hoàng hí kịch luôn luôn thụ nhất người chú ý, mà ngươi hết lần này tới lần khác còn tại ký khế ước đại điển lúc làm lớn như vậy một màn kịch, muốn không làm cho chú ý đều không được. Xích Thủy liền cảm thấy đối phương là đứng nói chuyện không lưng đau, căn bản không thể cảm nhận được nàng hiện tại phiền muộn cùng thống khổ. Vì lẽ đó thanh âm cũng biến thành có chút buồn buồn, trong lòng u hoán đều nhanh ngưng kết thành nước, đây cũng không phải là ta muốn nổi danh phương thức. Nàng theo không nhận vì tiền đồ của mình không quan minh, lại có bách lý tiền bối dẫn đường phía trước, lấy thực lực của nàng, chỉ cần theo bước liền ban, ổn định tăng lên, rất nhanh liền có thể một mình gánh vác một phương, mở rộng lực ảnh hưởng không đáng kể. Nhưng mà hết thể này lúc đó trả lại ngọc giác nơi đó bắt đầu liền gạt một cái ngoặt lớn. Nàng liền đỏ như vậy, kia nàng cho tới nay cố gắng coi là gì chứ. Liền sư tỷ sư đều chê cười nàng trôi qua như cái khổ tu giả, cái này khổ đều nhận không sao. Nàng đây cũng không phải tại để tâm vào chuyện vụn vặt, chính là trong lòng luôn có điểm cảm giác khó chịu, chỉ là không thể nói mà thôi. Lúc này, nàng mang theo Tố Hỏa Chi Ngọc nhìn qua Thiên Diễn tiểu đội Thạch Điêu về sau, bắt đầu theo rừng bia đá bên ngoài đi đến, giảng giải nàng những trong năm này thu thập mà đến những này rừng bia lai lịch cùng các loại tin tức. Tố Hỏa Chi Ngọc tự nhiên cũng có những bia đá này tin tức, nhưng không có Xích Thủy hiểu rõ như vậy tường tận. Xích Thủy thu tài nguyên, tự nhiên cũng là tận tâm tận lực, nói đến có chút kỹ càng, nàng rõ ràng đối phương cũng là có ý tốt, lại nói có tinh quan tiên phủ cùng một chỗ tổ đội nhiệm vụ trải qua, nàng hiện tại lại cảm thấy đúng như nhiều một sư huynh, rất là thân thiết. Huống hồ trong Âm Phong cốc, từ Trung Ly Hồng Nghị bọn họ sau khi rời khỏi đây, nàng lại khó tìm tới một cái có thể tâm tình người, cũng là kìm nén đến lâu. Vì lẽ đó trên đường đi, lời này liền không ngừng qua. Liên Tố Hỏa Chi Ngọc đều rất là kinh ngạc, suy nghĩ một chút phía trước nhiệm vụ thời điểm, Xích Thủy cũng không phải cái này biểu hiện. Kia giống như đóng chặt chai có đồng dạng làm sao cũng không cậy ra, đem hắn buồn bực nhanh thổ huyết người thật sự là người trước mắt này sao. Đây là đổi tính rồi. Mặc dù trong lòng điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị mài đến không còn chút nào, Tố Hỏa Chi Ngọc vẫn cảm thấy có chút oan. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới so với hắn còn phiền muộn hơn Kỳ Liên thiếu chủ. Trong lòng của hắn liền thăng bằng, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, ai làm cho đối phương lúc trước dùng ra thủ đoạn đem hắn điều đi đây. Tuy nói hiện tại vật đổi sao rời, nhưng hắn phát hiện mỗi thấy Xích Thủy một lần, đều sẽ có phát hiện mới. Hắn một bên nghe Xích Thủy giảng thuật, một bên dư quang cũng đang quan sát Xích Thủy. Liền như là phía trước như vậy nói chuyện, nếu là lúc trước, đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, hắn đã sớm từ nhỏ muội trong miệng mặt bên hiểu qua nàng. Liền ngày mai nói, nàng người tiểu sư muội này phi thường đặc biệt, xem như gò bó theo khuôn phép, hành vi cử chỉ phi thường có chừng mực, mâu thuẫn là tâm cảnh của nàng khoáng đạt thư lãng, đầu não linh hoạt, thường thường một câu nói chúng, hạ bút thành văn một câu, cũng có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tố Hòa Chi Ngọc phía trước trải nghiệm không sâu, cũng có thể là trước kia Xích Thủy còn có giữ lại. Nhưng bây giờ, hắn là rõ ràng cảm nhận được tiểu muội nói tới chỗ đặc biệt. Vô luận là theo phía trước nàng bác bỏ giao thiệp của người khác tài nguyên luận, vẫn là phía sau sinh tồn triết học luận, cùng hiện tại nàng chính đang giảng giải tập đại gia trưởng bia đá tin tức tập hợp, đều để hắn rõ ràng ý thức được nàng cùng cái khác hạ giới tu sĩ căn bản khác nhau. Chỉ ít, hắn chưa bao giờ thấy qua có vị nào hạ giới tu sĩ có thể như thế thanh tỉnh nhận biết bản thân, lại như quả rõ ràng nhận biết thế giới này. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bên ngoài có nhiều người như vậy vắt hết óc, đều suy nghĩ không thấu nàng. Nàng giống như có một bộ phi thường đặc biệt nhìn thế giới góc độ cùng phương pháp, vô cùng có ý tứ. Tố Hòa Chi Ngọc có chút hối hận, phía trước điểm tiểu tâm tư kia tới dễ dàng, từ bỏ được cũng nhẹ nhõm, nhưng mà hắn lúc này mới phát hiện phía trước đều là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thấy đều cũng không phải là hoàn toàn chân thật, lúc này quan hệ rút ngắn, hắn mới giật mình, thua thiệt lớn. Phải biết, thiên hạ nữ tu tuyệt đối, nhưng muốn từ đó tìm ra một cái thú vị cũng không dễ dàng. Cũng không phải là không có, chỉ là cần duyên phận. Hắn xuất hiện đang suy đoán, Kỳ Liên thiếu chủ tại nàng còn chưa trả lại truyền thừa ngọc giác phía trước, liền tóm chặt lấy nàng không thả, có phải là cũng là bởi vì phát hiện điểm này. Mà kia ký khế ước đại điển, thực ra cũng là hắn thuận nước đẩy thuyền kết quả. Sư huynh, khối ngọc này bia chính là ta gần nhất tại lĩnh hội, bởi vì biết tin tức rất ít, tiến triển cực kỳ chậm chạp, bất quá gần nhất giống như có chút đầu mối, chỉ không biết nói đúng hay không, muốn thỉnh sư huynh hỗ trợ nghiệm chứng hạ, có thể chứ? Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy, tùy theo nhìn lại, lại chính là khối kia nghe nói không người phá giải ngọc bia, hắn lúc này cũng hứng thú. Chỉ là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi xa có không ít ánh mắt dòng nó, hắn lông mày ngưng lại, lúc này bấm một cái kết giới, mới chuyển hướng nàng nói, ngươi. Vốn muốn nói nàng cũng quá không cẩn thận, lời gì đều hướng bên ngoài nói, ai ngờ đảo mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, cái kia còn không biết đây chính là nàng cố ý. Ngươi là muốn đem vật phát hiện bán đi. Xích Thủy biết dấu bất quá đối phương, liền gật đầu nói, ta ở trên đây bỏ ra khá lo xa nghĩ, thực ra cũng mới sờ đến chút da lông, như dựa vào chính ta. Cái này quá khó, như muốn hoàn toàn cởi ra, phỏng đoán cẩn thận được tiêu lớn mấy trăm năm. Tố Hòa Chi Ngọc một điểm liền thông, minh bạch nàng là muốn hợp mưu hợp sức, hắn đảo qua ngọc trên tấm bia xốc xếp đường cong, hoàn toàn không có quy luật, không khỏi hỏi, ngươi nói mò tới điểm một bên, kia ngươi đoán ra thứ gì? Liền xem như hắn, cũng không dám hoa một cái chính là mấy trăm năm, chỉ vì nghiên cứu một khối ngọc bia, trừ phi cái này ngọc trên tấm bia ghi chép đồ vật giá trị cũng đủ lớn. Xích Thủy cũng không thèm để ý người khác phải chăng có thể thông qua khẩu hình đọc lên lời nàng nói, trực tiếp liền nói, biết đại khái, phía trên này ghi chép một môn thần thông. Cái gì? Tố Hòa Chi Ngọc mi tâm nhảy một cái, vuốt ngọc bia tay tựa như là bị sấy lấy phi tốc rời. Nơi xa xiết kiếm bia bên cạnh, vốn là tu sĩ nhiều nhất nơi. Lúc này, càng là chấn động liên tiếp, có mấy vị tu sĩ liền muốn vọt thẳng tới hỏi ý, coi như còn tại lĩnh hội xiết kiếm bia, cũng bị cái này lẳng lơ động giật mình tỉnh lại. Có lẽ là không muốn chọc giận nàng, xung kích mấy người đều bị ngăn cản, nhưng là Xích Thủy bên này cơ hồ là bắt lấy bọn họ sở hữu lực chú ý. Người xác định, Tố Hòa Chi Ngọc tự nhiên không có xem nhẹ tình huống chung quanh, nháy mắt có chút chết lặng, cảm giác cả người đều bị cái này lôi gậy đánh cho đầu góc choáng váng. Thần thông A. So bí thuật còn muốn chân quý tuyệt đối lần đồ vật, tu sĩ tha thiết ước mơ nhưng cũng mong mà không được đồ vật. Người có năng khiếu thần thông cùng thiên phú thần thông, cái này mọi người đều biết. Năng khiếu thần thông là dựa vào huyết mạch truyền thừa, phần lớn là lấy bản thể làm môi giới, mà thiên phú thần thông thì phải nhìn cơ duyên, có thể khiên động lực lượng pháp tắc, nhưng cực ít có người biết, trừ cái đó ra, vẫn tồn tại một loại có thể truyền thừa thần thông. Thần thông, sở dĩ có thể được gọi là thần thông, giống như năng khiếu thần thông cùng thiên phú thần thông đồng dạng, không cần ngọn nguồn động lực. Như Xích Thủy ngũ giác nhạy cảm, chỉ cần bản thể không xảy ra vấn đề, cái này thần thông cơ hồ có thể tùy tâm sở dục dùng. Thiên phú thần thông cũng là như thế, Xích Thủy lúc trước chạy đến Âm Phong Cốc, Kỳ Liên đại trưởng lão rõ ràng thấy được nàng sử dụng thiên phú thần thông, nhưng mà lại không có phát giác được bất luận cái gì thời không lực lượng phát tác, không phải bàn cãi. Liền xem như cấp cao nhất bí thuật, cũng cần dùng tự thân linh lực câu dẫn thiên địa linh khí, mà thần thông hoàn toàn không cần A. Càng là cao giai tu sĩ so đấu, thì càng tàn khốc, lại tạo thành lực phá hoại cũng càng lớn, trong nháy mắt hủy thiên diệt địa cũng không phải là chỉ là truyền thuyết. Ngẫm lại xem. Làm song phương so đấu thời điểm, đều tính toán linh lực lượng đâu, kết liễu nếu như đối phương đưa tay ở giữa một cái thần thông, vung tay háo ở giữa lại một cái thần thông,

chính vì bọn họ rõ ràng nó chân quý khó được, mới càng thêm ý khó bình. Làm sao lại miễn cưỡng bỏ qua đâu? Bọn họ không khỏi hồi tưởng lại từ Xích Thủy gia nhập Thiên Diễn tiểu đội sau tình hình, bởi vì nàng là từ Cửu thiếu tự mình mời xin gia nhập, đại gia mặc dù không có phản đối, nhưng cũng không thể nhiệt tình, cơ hồ đều là ôm tha thứ tồn tại thái độ, không trêu chọc không cự tuyệt, thái độ, thực sự là bọn họ thân phận khác nhau một trời một vực, chứng kiến hết thể biết nhận thấy đều không hoàn toàn giống nhau. Lại nói bọn họ đều rõ ràng rừng bia hàm kim lượng lớn nhất xiết kiếm địa, vì lẽ đó đem trọng tâm đặt ở trên đó. Mà Xích Thủy liền kiếm ý đều ngộ không thấu, tại chủ đề đều quay chung quanh tại xiết kiếm bia mà tiến hành học tập trong tiểu tổ, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Cũng chỉ trừ chính Xích Thủy chủ động hướng bọn họ thỉnh giáo các loại kiếm ý lúc mới có chỗ trò chuyện, thời gian đều phi thường ngắn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Xích Thủy vẫn luôn là một cái tương đối an tĩnh người, vì lẽ đó cũng không ai thật sự phiền chán đến không quen nhìn nàng, hoặc tìm nàng phiền phức tình trạng. Cơ bản còn là hài hòa. Chỉ trừ cuối cùng muốn giải tán phía trước, nàng đi tìm Cửu thiếu, sau đó có như thế một trận dở dở ương ương thi đấu hoạt động. Nói thật, mặc dù giống như là một trận nháo kịch, cảm giác của bọn hắn cũng không thể nói tốt xấu, nhưng chính là cảm thấy là lạ, tổng có chút nghị không thông địa phương. Bởi vậy đang nghe được bên ngoài lời đồn đại xôn xao thời điểm, bọn họ đồng thời không có ngăn cản, cũng cảm thấy râu ria. Nhưng mà, hiện thực chính là như thế đánh mặt. Bọn họ có trọng yếu không? Đang ngồi đều là các đại gia tộc ưu tú nhất siêu quần bạt tụy đệ tử, đừng nói bọn họ chính thể, vẹn vẹn đơn sách một người ra ngoài, kia cũng là nhiều tu sĩ nịnh bợ đối tượng, vì lẽ đó phía trước bọn họ cũng không có cảm thấy lời đồn đại có cái gì không đúng. Suy nghĩ một chút nếu không phải có tâm kế, bụng dạ cực sâu, làm sao lại tùy tiện liền leo lên Kỳ Liên thiếu chủ dạng này cành cây cao. Liên Cửu thiếu bọn người đợi nàng đều cực kỳ khác biệt. Dựa vào cái gì a? Nàng một không có tướng mạo, hai không có gia thế, ba không có lịch duyệt, trừ nghe nói trận kỹ không tầm thường bên ngoài, sẽ không có gì có thể đem ra được tài năng, bằng chỗ tốt gì đều để nàng chiếm đây. Có lẽ từng người trong lòng đều có chấp trùng, bởi vậy tất cả mọi người không nói gì hào hứng. Trung Ly Hồng Nghị lúc đi vào, đưa mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, hỏi người bên cạnh, Cửu thiếu bọn họ không đến. Đoan Mục nghe vậy, đi tới, đáp, Cửu thiếu bọn họ đã xuất phát đi lịch luyện. Trung Ly Hồng Nghị liền gật đầu, đi ở phía trước tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Đoan Mục an vị tại bên cạnh hắn, hỏi, trong lòng ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Trung Ly Hồng Nghị liền liếc mắt nghe hắn, hỏi ngược lại, có thể có ý kiến gì? Đoan Mục tắc nghẽn một chút, tùy theo liền đổ hạ vai, thật sâu thở dài, nói, cũng đúng, cơ duyên tạo hóa, người có duyên có được, kẻ vô duyên thất chi, đều là thiên ý. Trung Ly Hồng Nghị mặc xuống, liền nói, nếu nàng nghe được, khẳng định lại sẽ nói ngươi chết mất. Nàng là ai? Không nói cũng hiểu. Đoan Mục tự nhiên cũng rõ ràng, đồng nhiên liền nhớ lại trước kia, nói, ta nhớ được nàng vừa gia nhập lúc giống như đối xiết kiếm bia cũng không quá cảm thấy hứng thú, còn từng đề nghị mọi người cùng nhau trước đem rừng bia sở hữu bia đá đều nguyên lành lĩnh hội một lần tới. Trung Ly Hồng Nghị liền nói, các ngươi không phải cự tuyệt sao? Nói là tại ta cùng nàng gia nhập phía trước đã toàn bộ đều gặp. Cái này tuy là sự thật, nhưng lúc này từ hắn nói đến, nhưng là không ép tại đánh từ xa mặt. Đại gia càng an tĩnh. Trung Ly Hồng Nghị thực ra tâm tình cũng không tốt lắm, dù sao đặt ai biết mình cùng một môn thần thông gặp thoáng qua, tâm lý đều sẽ mất cân bằng, bất quá nhìn xem những này so với hắn còn phiền muộn hơn tan nát cõi lòng người, hắn lại thần kỳ hơi có khôi phục. Là hắn biết, phía trước nghe được lời đồn đại lúc hắn còn liên hệ bọn họ, nghĩ đến cùng một chỗ làm sáng tỏ, kết quả có mấy cái để ý đến hắn. Hắn nhịn không được lại bổ một đao, nàng tuy không có kiếm ý, nhưng theo xiết kiếm trên tấm bia cũng lĩnh ngộ ra một môn đỉnh cấp ngự kiếm thuật. Đồng thời không so kiếm ý kém, lần này lại theo ngọc trên tấm bia phát hiện manh mối đạt được một môn thần thông, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây chính là thực lực. Cũng đừng lại giao cho vận khí cũng sẽ khổ sở. Lời này nếu như bình thường nói ra còn cái gì, nhưng ở trước mắt đại gia nội tâm đều tại đấm máu và nước mắt thời điểm nói ra, không thể nghi ngờ là tại trên vết thương sắt muối, tổn thương càng thêm tổn thương. Rất nhiều người đều cảm thấy mình rất vô tội, bọn họ lại không có làm cái gì. Đoan Mục cũng là im lặng. Hắn bất quá là chợt nhớ tới để một câu, thế nào liền đâm trọt trái tim đây. Còn có cuối cùng lời kia, cùng nàng không có sai biệt, quả nhiên gần mực thì đen. Còn chưa chờ hắn nghĩ đến làm sao hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt, đông có người tiến đến, hắn cũng theo đó nhìn lại, lại chính là Kỳ Liên thiếu chủ. Làm vì vốn là đã tổ chức ký khế ước đại điển nhưng là ký khế ước chưa thành nhân vật nam chính, Kỳ Liên Mục Trạch tại Thiên Diễn tiểu đội trong đám người kia là như sấm bên tai, không biết có bao nhiêu người từng tự mình đoán thầm qua hắn có mắt không trọng. Khẩu vị đặc biệt. Vì lẽ đó cơ hồ tại hắn tiến vào lúc, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. đều có thiên tư thông minh các gia tuấn kiệt anh tài, Kỳ Liên Mục Trạch càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, cao thẳng tắp dáng người, mặt như quan ngọc, lại bởi vì lâu dài ở vào cao vị, so sánh với đám người lại càng thu liễm mấy phần phong mang, chỉ cảm thấy khí vũ hiên ngang, trầm tĩnh như thần. Mạch Khưu tiên tử ngồi tại Khuất Môn tiên tử bên cạnh, thấy nhẹ nhàng mấp máy môi. Kỳ Liên thiếu chủ so với Cửu thiếu, không hề yếu. Mặc dù trong lòng ghen ghét như biển mãnh liệt, đổ cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là rất cảm giác khó chịu mà thôi. Nàng cùng Khuất Môn tiên tử bọn người bởi vì cùng Xích Thủy cùng chung hoạn nạn qua, rõ ràng biết nàng bất hiện sơn bất lộ thủy bề ngoài dưới có thực lực như thế nào, vì lẽ đó thái độ tới sau gia nhập Thiên Diễn tiểu đội người đương nhiên phải hôn gần một chút. Bất quá cũng cứ như vậy. Mạch Khưu tiên tử có đôi khi sẽ cảm thấy Xích Thủy đang cố ý xa lánh nàng, nàng từng hảo thứ hồi tưởng phía trước vốn muốn tìm phiền phức một màn kia, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Xích Thủy đối cái khác người thái độ cũng kém không nhiều, nàng cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nếu như sớm biết Xích Thủy còn có thể theo kia Quỷ Ngọc Phù Ngọc trên tấm bia tìm hiểu ra một môn thần thông, kia nàng khẳng định không biết xấu hổ cũng muốn ba thượng nàng a. Nàng hiện tại hối hận ruột đều nhanh thành được không? Nàng theo mọi người cùng nhau chào hỏi. Kỳ Liên Mục Trạch gật đầu đáp lễ về sau đến Trung Ly Hồng Nghị hai người bên cạnh, trước tiên mở miệng nói, ta có thể ngồi cái này sao? Hai người đều là gật đầu. Kỳ Liên Mục Trạch liền ngồi xuống, nghe nói các ngươi đối nàng có phần quan tâm, Mục Trạch ở đây cảm ơn hai vị. Hai người vội vàng xua tay xưng không cần. Tùy theo rất nhanh, liền có các gia trưởng đời tiền đến, dù không nghi thức hội nghị, nhưng bên trong bầu không khí lại rất là ngưng trọng, hơi cảm giác có chút ngột ngạt cùng kiềm chế. Kỳ Liên đại trưởng lão dẫn đầu nói, đại gia cũng đừng khổ sở, chúng ta hôm nay chính là muốn tìm các ngươi hiểu rõ một phần tình huống, đại gia cứ việc nói thoải mái, như có vấn đề cũng có thể hỏi thăm, có thể trả lời đều sẽ nói cho các ngươi biết. Không thể không nói cái này lời dạo đầu ngay thẳng nhưng lại rất hữu dụng, hơi trấn an đám người xoắn suýt đến đau đớn nội tâm. Liền có người chờ không nổi hỏi, tin tức xác định là thật sao? Như kia Ngọc Bia bên trong thật có một môn thần thông, lại có hay không có thể đem Ngọc Bia rời ra phế tích mang về thánh đảo, để càng nhiều người thu hoạch đâu? Kỳ Liên đại trưởng lão ngồi bên cạnh thánh đảo nào đó cao tầng đáp nói, tin tức đã xác định là thật, nhưng là mọi người đều biết Âm Phong Cốc là một cái phi thường chỗ đặc thù, Tê Ô Tháp càng là sớm tại cùng Âm Phong Cốc thành lập lúc liền tồn tại, Ngọc Bia tại phế tích bên trong bám rễ sinh trồi, sớm đã cùng Tê Ô Tháp hòa làm một thể, coi như có thể rời ra cũng là lấy phá hư Tê Ô Tháp làm đại giá. Tất cả mọi người rõ ràng cái này giá quá lớn, đám người trong mắt không quan trọng kỳ vọng tùy theo giảm đi. Dù có ít người không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, coi như mày nhỏ rằng, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đã là như thế, triệu chúng ta đến đây thì có ích lợi gì? Đoan Mục lại hỏi. Kỳ Liên đại trưởng lão liền đem một trang giấy cuốn chuyển tới, đại gia cũng nhìn xem, đây là làm hòa gia tiểu tử theo nhìn về đảo chuyển đến tin tức nguyên bản. Đoan Mục dẫn đầu tiếp nhận, trên giấy số lượng từ cũng không nhiều. Chỉ là liếc mắt qua, sở hữu nội dung đều đập vào mi mắt, hắn nhất thời giật mình. Mặc cho Trung Ly Hồng Nghị nghi nghi hoặc theo trong tay hắn rút đi, hắn cũng không có lấy lại tinh thần. Kia trên giấy trừ ghi chép có trọng yếu nhất thần thông sự tình bên ngoài, Tố Hòa Chi Ngọc còn đem liền bên ngoài lời đồn đại, đem Xích Thủy Nguyên Thoại thả ở phía sau. Kia cách thức làm cho, một hỏi một đáp, rất có vài phần phỏng vấn tư thế. Đương nhiên, Đoan Mục cũng không phải là kinh ngạc tại cách thức, mà là Xích Thủy trả lời quá lật đổ, cùng bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đi ra ngoài phần lớn là tiền hô hậu ủng, tự nhiên không thể cảm nhận được tầng dưới tu sĩ gian khổ. Nhưng mà bọn họ có mắt, sẽ nhìn sẽ nghe, dù không thể cảm đồng thân thụ, nhưng thông qua chuyên môn lịch luyện cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ như Xích Thủy lời nói bên trong, đem coi như là một môn học vấn đồng dạng suy nghĩ. Nguyên lai cần nhân tài của mình là tư nguyên của mình, mà không biết có bao nhiêu người nhưng là đem chơi phản, phí hết tâm tư khắp nơi luồn túi, hiệu quả quá mức bé nhỏ không nói, nói không chừng còn muốn tự thực các quả. Ngã vào vũng bùn cũng không biết là bởi vì cái gì. Còn có Xích Thủy hơi hợt vài câu sinh tồn triết học, để hắn liên tưởng đến lúc trước bị nhốt không gian cầu khóa thời điểm Xích Thủy hành động. Bọn họ đều là thiên tử kiêu tử, coi như không có tự cao tự đại, nhưng cùng Xích Thủy so sánh cũng là cao thấp lập xuất hiện. Chỉ là lúc trước bọn họ coi là, bọn họ là cao, Xích Thủy là thấp. Nhưng cho tới bây giờ nhìn thấy tờ giấy này cuốn về sau, hắn mới hiểu được, sai. Mười phân sai. Tại bọn họ nhìn xuống nàng thời điểm, Di Tăng tưởng đến, thực ra chân chính cao minh người là nàng. Tầng dưới chót tu sĩ gian khổ và gặp trắc trở, không có đánh bại nàng, ngược lại để nàng trổ hết tài năng, một đường lên như diều gặp gió. Khó trách phía trước cầm tới tin tức của nàng thời điểm, phát hiện nàng tu luyện chưa bao giờ gặp qua bình cảnh, tu vi không ngừng đột phá, so với bọn họ cũng là không kém. Suy nghĩ lại một chút phía trước thánh đảo các loại lời đồn đại, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Bọn họ đều đưa nàng coi thường. Sở hữu không hiểu, bất quá đều là thành kiến, lại hoặc là chênh lệch về cảnh giới. Xích thủy chỗ đi là trang khang chính đạo, đường đường chính chính, lại bằng phẳng như thế, bọn họ so sánh cùng nhau, chỉ là theo cảnh giới thượng liền kém xa. Cuộn giấy từng cái truyền xuống tiếp, rất nhanh liền truyền đến cuối cùng một cái. Trong lúc này, không có người nào nói chuyện, đại gia hoặc trinh lăng hoặc trầm mặc, đều không còn lời gì để nói. Khuất môn tiên tử ẩn tại tay háo hạ thủ chỉ có chút quần mình, nàng không thể không thừa nhận, nàng sai. Nàng dù chưa làm ra qua tổn thương gì đối phương chuyện, coi như kia chỉ có một lần đơn độc giao lưu, cũng là xuất phát từ hảo tâm. Nhưng cái này làm sao cũng không phải một cái trọng quyền, đánh nát nàng tự cho là đúng. Giác ngộ một nháy mắt, chỉ cảm thấy linh hồn rung động, tu luyện sau khi đột phá nội thương đúng là khôi phục một chút. Nàng sững sờ, liền nội tâm đối thần thông những cái kia chú ý, cũng bình thường trở lại. Lường trước bằng xích thủy bản sự, âm phong cốc là khốn không được nàng. Mà các nàng sẽ có cơ hội gặp lại. Chương 121, mật mã mạch suy nghĩ. Tại có rất ít người lưu ý đến nơi hẻo lánh, tiểu nhị cùng tiểu bát liền nhau mà ngồi. Tiểu nhị quay đầu, an tĩnh quan sát đến phía trước phản ứng của mọi người, tiểu bát cầm trong tay một cái trần trụi bàn tay máy tụ tinh hội thần nghiên cứu, nếu như có không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người bọn họ đi sai chỗ đâu. Tiểu nhị trong mắt hiện lên một chút hứng thú, chỉ có hắn biết, tiểu bát cũng không bằng hắn biểu hiện như thế chuyên tâm. Ngươi liền không hiếu kỳ. Tiểu bát tay hơi ngừng, cũng liếc qua phía trước những cái kia phản liền không đồng nhất người, hỏi ngược lại, tò mò cái gì? Bọn họ dùng truyền âm, đổ cũng không cần lo lắng người khác nghe thấy. Tiểu nhị liền nhướng mày nói, một môn thần thông, ngươi nhìn phản ứng của mọi người đều so sánh bình thường kịch liệt, ngươi liền không tâm động. Tiểu bát hơi có xem thường nhếch miệng, nói, không phải liền là một môn thần thông sao? Chính ta cũng có thể bằng thực lực đạt được. Hắn nói dương lên trong tay người máy, theo động tác của hắn, kia người máy bắt đầu trường nắm tay đầu. Rất có một loại bạo lực mỹ cảm, ngươi thí luyện chuẩn bị được thế nào? Tiểu nhị sờ lấy cằm, dường như có điều suy nghĩ, bất quá cũng không sai qua hắn vấn đề, đã sớm chuẩn bị xong, nếu không phải ra việc này, ta cũng đã như cửu thiếu bọn họ, tại đi lịch luyện trên đường. Tiểu bát xem thường, lại loay hoay hai lần người máy, mới hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Tiểu nhị cũng không kinh ngạc, hai người bọn hắn cùng xích thủy đồng dạng, tại thiên diễn trong tiểu đội đều thuộc về nhân vật dâu dịa, bất quá cùng xích thủy khác biệt. Bọn họ là cảm thấy không thú vị chính mình chủ động biên giới hóa. Đương nhiên, cũng không có bao đoàn sưởi ấm chuyện này. Nhưng là, cái này đồng thời không biểu hiện bọn họ ngốc, vẹn vẹn theo bọn họ xếp hạng 289, đều là số lẻ, liền chứng minh bọn họ cũng không dễ chê ơ. Tiểu nhị tự nhiên đã từng chú ý qua tiểu cựu người này. Hắn thực ra cảm thấy nàng phi thường thú vị. Chỉ tiếc đang nhìn về đảo, đại gia tựa như đợi tại nhà ấm đồng dạng, lại có chỉ nói luận bia đá ăn ý, duy trì tương ứng khoảng cách. Lại thêm tiểu cửu lại đội kỳ liên thiếu chủ vị hôn thê cái này một khen chê không đồng nhất thân phận, có phần bị người chú ý, muốn đến gần, cũng rất khó khăn. Tiểu nhị cảm thấy đáng tiếc đồng thời, chấm lo lắng nói, xem ra tiểu cửu là muốn đem sự tình tận khả năng làm lớn chuyện A. Chẳng lẽ nàng đang nhìn về đảo xảy ra chuyện rồi? Tiểu bắt lần này dừng lại động tác, hắn không có tiểu nhị nghĩ đến sâu, nói thế nào? Tiểu nhị càng nghĩ càng là khẳng định, ngươi đừng quên, danh khí cũng là một loại thiên nhiên bảo hộ. Theo cuộn giấy thượng nội dung nhìn, tiểu cửu đối thánh đảo lời đồn đại tiến hành giải thích, điều này nói rõ nàng là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng là xuất hiện trong này cho là cùng kia môn thần thông tin tức cùng một chỗ truyền tới, vậy khẳng định là chuyện gì xảy ra đột nhiên cải biến ý nghĩ của nàng. Tiểu bắt cùng hắn liếc nhau một cái, lại cũng cảm thấy có chút đạo lý, mặc xuống, nói, đợi chút nữa lại đi dò tra đến tiếp sau tin tức. Nói đến, nhìn qua tờ giấy này cuốn, cũng chỉ có trong lòng bản thân đối tiểu cửu có khinh thị thành kiến người mới sẽ cảm thấy xấu hổ, mà hắn đồng thời không có, vì lẽ đó hắn phản ứng cũng rất bình thản, chẳng qua là cảm thấy nhìn qua những lời này, hắn giống như có chút hiểu rõ tiểu cửu. Nguyên lai tiểu cửu là cường đại như vậy người. Cái này cường đại không chỉ có là chỉ thực lực, còn bao gồm bên trong ta tinh thần ý chí mạnh yếu. Hắn hiện tại có thể khẳng định, âm phong cốc là khốn không được tiểu cửu, hắn lại không tự chủ được nhìn về phía kỳ liên thiếu chủ. Đối phương chính yên lặng nghe đại gia nghị luận, dường như cảm giác được cái gì, nhìn về bên này tới. Tiểu bát tại phát hiện phía trước thu tầm mắt lại, xong tiểu nhị cười hát hát hai tiếng. Tiểu nhị liền lắc đầu. Lại nói kỳ liên mục trạch, theo đại gia giảng thuật, cũng hiểu được một phần tình huống. Nhưng kỳ thật đại gia đối xích thủy cũng không lý giải sâu, vì lẽ đó trừ mọi người đều biết bên ngoài, đồng thời không tiếp tục thu nhiều lấy được, hắn liền định trước thời hạn rời trận. Cũng không làm kinh động những người khác, hắn yên lặng lui ra ngoài. Trong lúc vô tình đi đến một chỗ lồi ra quan cảnh đài bên trên, nhìn ra xa thánh đảo núi non trùng điệp, khói trên sông mênh mông, suy nghĩ lật đổ. Hắn vẫn luôn rõ ràng, Xích Thủy một người cũng có thể sống được rất tốt. Nhưng khi hắn biết được, nàng bị nhốt trong âm phong cốc, còn dạng này nhảy nhót được hăng hái, khuấy động ra một mảnh phong vân, trong lòng của hắn vẫn cảm giác được cảm giác khó chịu. Thật giống như, đối phương cũng không cần hắn. Trong lòng của hắn lướt qua một chút sầu trướng, hắn cũng không nói lên được, có lẽ đây chính là người khác nói tới mua dây buộc mình, tự làm tự chịu đi. Hắn đương nhiên biết rõ kỳ khế ước trước nàng chính là bị buộc, nhưng hắn cho là bọn họ có nhiều thời gian. Bây giờ mới biết chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Một cái âm phong cốc liền đem bọn hắn cách xa nhau hai đầu, hắn có đôi khi thậm chí cũng hoài nghi, đối phương đến cùng có phải hay không cố ý chạy đến âm phong cốc. Mặc dù hắn biết rõ đây không có khả năng. Hai tay của hắn trói ở sau lưng, cứ như vậy nhìn qua nơi xa xuất thần. Không biết bao lâu, Kỳ Liên đại trưởng lão đi ra, một chút liền gặp được hắn cái này thằng tôn, nhịn không được lắc đầu, hắn đồng thời không cho rằng phía trước làm ra là sai. Dù sao nhìn chúng người đương nhiên phải vượt lên trước lay đến chính mình trong chén, nếu không trơ mắt nhìn xem người khác ngậm chạy, đây không phải là ngốc sao. Hiện tại cũng chỉ có thể chứng minh hắn cái này tằng tôn ánh mắt sắc thực phi phạm, có thể theo nha đầu kia bất hiện sơn bất lộ thủy bề ngoài hạ, phát hiện trong đó bao hàm thật ngọc. Hắn chậm rãi đi qua, đứng tại Kỳ Liên Mục Trạch bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau nhìn chỗ xa mênh mông cảnh. Kỳ Liên Mục Trạch thực ra đã lấy lại tinh thần, chỉ là nhất thời không nói chuyện. Lại một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, Tàng Gia Gia, đến tiếp sau tin tức truyền đến sao? Hiển nhiên, không chỉ có là tiểu nhị, luôn có chút tâm tư cẩn thận người có thể theo những tin tức này bên trong phát hiện mánh khỏe. Kỳ Liên đại trưởng lão liền nói, nhận được, xác thực có người tại phế tích bên trong phục kích nàng. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức quay đầu, truy vấn, chuyện gì xảy ra? Kỳ Liên đại trưởng lão liền liếc mắt nhìn hắn, nói, nghe nói còn chưa tới gần, liền bị nàng phát hiện, trừ một người bị nàng ngay tại chỗ diệt sát ở ngoài. Những người khác bị nàng thả. Kỳ Liên Mục Trạch đồng thời không cảm thấy giết một người có vấn đề gì, ngược lại đối nàng thả chạy những người khác có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không nói gì thêm, cái này đều không phải trọng điểm, có tra ra cái khác tin tức sao? Tạm thời không có, bất quá làm hòa ra tiểu tử giao lên một bộ thiên môn hình xăm khí cụ, đây cũng không phải là người bình thường có thể có, chỉ là còn cần một quãng thời gian. Kỳ Liên đại trưởng lao nói xong, ngược lại nói, nha đầu kia là thật thông minh. Chỉ đem liên quan tới thần thông tin tức chuyển tới, liền cái bảng giá đều không có mở, để chính chúng ta châm trước không nói, còn để lại một câu không đủ liền nhiều bán mấy cái danh lạch, hắc. Bàn tính này đánh cho tạc tinh. Nghe ngữ khí của hắn, tràn đầy tán thưởng, chỉ thiếu chút nữa đập cái đùi. Kỳ Liên Mục Trạch đồng thời không có phát biểu ý kiến, lại hỏi, những người khác đâu? Ta đem nha đầu kia nguyên thoại chuyển đạt cho những tiểu tử kia, để bọn hắn về nhà thương lượng đi, hắc hắc, đánh giá bây giờ nghe tin tức người cũng thổ huyết đi. Kỳ Liên Mục Trạch khó được nở nụ cười, cho tới nay, đều là hắn bị nàng tức giận đến huyết khí sôi trào, bây giờ nhìn nàng đi dạy vào những người khác, cảm giác liền vi diệu, nàng cũng không phải là cái có thể thua thiệt người, phía trước những người kia cũng nhìn đủ chê cười, hiện tại là nên để bọn hắn cũng nhức đầu. Lời nói này được, Kỳ Liên đại trưởng lão cũng không biết nên từ đâu thổ tào lên, trong lúc nhất thời nhìn về phía Tằng Tôn ánh mắt đều khá là quái dị. Kỳ Liên Mục Trạch hơi cứng lại, giả vờ như không nhìn thấy, lại nói, vẫn là trước đem thứ mà nàng cần lý giải đến, thần thông tự nhiên là dùng thần minh văn ghi chép, cái này muốn ưu tiên cho nàng mang vào. Kỳ Liên đại trưởng lão cười tủm tỉm, cũng không phản đối, chỉ là trêu ghẹo nói, ngươi nói nàng đều bỏ được đem một môn thần thông vứt ra, có phải là đã ở bên trong đợi đến không kiên nhẫn, muốn sớm một chút đi ra rồi. Kỳ Liên Mục Trạch tắc nghẹn xuống, nhưng hắn cũng không muốn như tảng ra ra ý, một nghiêm mặt không trả lời. Kỳ Liên đại trưởng lão liền nhìn trời, cũng không biết là nói cho ai nghe, đúng không? Lấy tu vi hiện tại của nàng, đơn độc gặm hạ kia môn thần thông cũng không phải là không có khả năng, nhưng nàng lại lựa chọn đem công khai, khẳng định là muốn dùng đem đổi lấy nhìn về đảo không có cái khác tài nguyên. Không thể không nói, đây là phi thường thông minh cách làm. Chí ít chứng minh nha đầu kia không có bị một môn thần thông lắc hoa mắt. Cũng chỉ có bọn họ những này lao cốt đầu trải qua lịch luyện, mới sẽ minh bạch, cùng với ôm một môn thần thông lo lắng hãi hùng, còn không bằng cầm đem đổi lấy cần thiết tài nguyên, con vịt đã đun sôi sẽ còn bay đầu. Chỉ có chân chính ăn vào miệng bên trong, mới là thứ thuộc về chính mình. Huống chi, coi như giao ra lại như thế nào. Cũng đừng quên, mật mã còn trên tay nàng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn, đem thần thông giao cho một ít đối nàng không có ác ý người. Chỗ lấy công bố ra có trọng yếu không? Chỉ cần không có rơi vào địch nhân của nàng trên tay, đối với nàng mà nói liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nàng còn có thể thừa cơ lôi kéo một đoàn các đại gia tộc Kỳ Lân Nhi. Kỳ Liên đại trưởng lão lại muốn đập đuổi, càng nghĩ càng hay. Thật tinh. chỉ cần kia mật mã đúng như nha đầu kia nói, kia nàng coi như kiếm to rồi. Chúng ta lại nói nhìn về đảo Xích Thủy nơi này, cũng đúng như Kỳ Liên đại trưởng lao suy nghĩ, Xích Thủy chính là như vậy dự định. Coi là vẹn vẹn cầm bỏ tài nguyên liền có thể đạt được danh ngạch sao? Không. Nàng còn muốn chọn người. Cảm tạ nàng năng khiếu, nàng hiện tại một điểm không cảm thấy cái thiên phú này vô dụng, mặc dù để nàng có phần bị chút khổ, nhưng nàng đều quen thuộc, ngược lại không cảm thấy có cái gì, ngược lại là cái thiên phú này hiện tại cho nàng trợ lực, quả thực trở thành nàng không thể thiếu kỹ năng. Tố Hòa Chi Ngọc đem mọi chuyện làm tốt, lại đến tìm Xích Thủy lúc, liền gặp Xích Thủy phiết đầu liền hỏi hắn, ta phía trước đều quên, ngươi cũng không có tự mình thử qua cái kia mật mã, làm sao lại tin tưởng là sự thật. Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi sao? Tố Hòa Chi Ngọc đều không có dừng lại, trực tiếp liền ngồi xuống, mới hỏi ngược lại, ngươi lừa gạt ta sao? Không có. Cái kia còn nói cái gì? Tố Hòa Chi Ngọc hai tay một đám, cũng không coi là đây là cái vấn đề. Xích Thủy có chút khó hiểu gãi gãi đầu nói, dù sao quan hệ đến một môn thần thông, ngươi cũng quá không coi trọng đi. Tố Hòa Chi Ngọc có chút im lặng, ngươi rảnh đến sao? Xích Thủy liền chừng hắn. Tố Hòa Chi Ngọc không đau không ngứa, có chút thời gian, ngươi còn không bằng lo lắng một chút cái kia mật mã coi là thật có thể tin được không? Hiện tại phế tích ngọc địa trước lĩnh hội tu sĩ quả thực như núi giống như biển, ta đi xem qua, liền trong vòng trăm trượng còn không thể nào vào được. Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như rất kinh ngạc giống như. Tốt đi. Thực ra sớm nên liệu đến không phải sao. Tố Hòa Chi Ngọc khó khăn mới nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, thật không lo lắng. Ngươi giả cứ yên tâm đi. Xích Thủy vung tay lên, phi thường có nắm chắc nói. Thế giới này, tu sĩ khả năng tính toán theo tu vi từng bước tăng lên, dù sao Xích Thủy tự giác lấy nàng thực lực bây giờ, mỗi cái nguyên anh đều có thể cùng kiếp trước siêu máy tính so sánh. Nhưng chỉ có khả năng tính toán không đủ a, không có có phương hướng, không có mục tiêu, hết thảy đều là không tốt không phải. Chớ nói chi là cái này ngọc bia mặt ngoài chữ như gà đới thiết kế được muốn làm phản nhân tính. Nàng cũng là tròn tròn suy nghĩ hơn mấy chục năm mới đưa những đùa quỷ này chịu tượng lý giải thành các loại ký tự, lại chuyển đổi thành các loại mã hóa, lại căn cứ phi thường phức tạp phương pháp tính toán, cuối cùng mới còn như tiền thế nói tới đào quáng đồng dạng, đào ra mật mã. Trọng điểm, mật mã cũng không phải là chỉ có một cái. Một bước cuối cùng kia, cùng một loại nào đó tiền ảo sinh ra có chút tương tự, cũng là cái này cho nàng linh cảm. Trước lúc này, nàng cũng chỉ là cảm giác phục được những đùa quỷ này tuyệt không phải qua loa bôi bức tranh, mà là đi qua thiết kế tỉ mỉ mà thôi. Xét đến cùng, cái này mạch suy nghĩ mới là trọng yếu nhất đồ vật. Mà cái đại lục này tu sĩ, trong đầu nghĩ chính là tu luyện một chút, căn bản cũng không quan tâm thuần túy toán học vấn đề, vì lẽ đó cái này trách ai. Mà nàng liền càng đơn giản hơn, bởi vì nàng chỉ cần đem móc ra mật mã giao ra, hoàn toàn không cần nghĩ biện pháp làm cho đối phương lý giải nàng kia phức tạp gặp gành khó khăn chắc trở có thể xưng quỷ phủ thần công mạch suy nghĩ, có phải là bồng đồng. Xích Thủy lòng tràn đầy thư sướng, vì làm ra khối ngọc này bịa thượng thần điểm tán. Chương 122, sáo lộ một đợt. Tố Hòa Chi Ngọc cũng chưa từng ngờ tới, ngay tại Xích Thủy hỏi hắn liền không sợ bị lừa gạt sau, phi thường sảng khoái, tại chỗ liền cho hắn dùng linh lực đống dưng hội chế một cái phức tạp đồ hình. Lấy tu sĩ trí nhớ, chỉ cần nhìn qua, đều có thể ghi nhớ. Vì lẽ đó hắn không cần tốn nhiều sức liền lấy được vô số tu sĩ rủ xuống ngàn vạn mật chìa sao. Thẳng đến Xích Thủy phi thường khẳng định, cùng kiên định để hắn đi trước nghiệm chứng, hắn mới hoảng hốt theo Xích Thủy động phủ đi ra, hướng phế tích độ đi. Thực ra theo đối Xích Thủy hiểu rõ càng sâu, hắn càng cảm giác được trực giác của mình không sai. Nói thật, Xích Thủy tìm hắn đại diện sở hữu sự vụ, tại ở trong đó, hắn cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực cùng nguy hiểm. Dù sao quan hệ một môn thần thông, tin tức truyền đến thánh đạo, cơ hồ lập tức liền sẽ khuấy động một mảnh phong vân, đặc biệt là nhất trước nhận được tin tức các đại thế gia, tốc độ phản ứng nhất nhanh, khẳng định sẽ trước hết nhất hành động. Nếu là bọn họ phát hiện ở trong đó là giả, Xích Thủy dĩ nhiên thai kiếp khó tránh khỏi, nhưng ở trước đó, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất gặp nạn. Nhưng hắn vẫn là một tiếng đáp ứng. Cái này dĩ nhiên có cho tới nay Xích Thủy sư tôn cùng sư tỷ muội học thuộc lòng, nhưng càng nhiều hơn là theo hắn chỗ nhận thức đến Xích Thủy phong cách hành sự cùng nguyên tắc để phán đoán. Càng là quen thuộc, hắn càng là khẳng định. Đơn giản tới nói, có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là, đáng tin cậy. Vô luận là nàng tùy tiện ở giữa liền có thể phát hiện đồng thời diệt sát cùng cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, vẫn là nói nàng từ vào âm phong cốc tới nhất cử nhất động, đều tại phóng thích cái tín hiệu này, cùng kia một đám vây quanh thân phận nàng lời đồn đại cùng suy đoán khác nhau mở. Liên Xích Thủy nói, nàng là tại tạo nên cá nhân nhãn hiệu. Nàng rõ ràng không thật lời đồn đại to lớn nguy hại, vì lẽ đó không thể để cho những cái kia ẩn ở sau lưng dùng ám chiêu người đạt được. Vì lẽ đó, chỉ bằng Xích Thủy đối với mình thanh danh giữ gìn cùng coi trọng,

Tố Hòa Chi Ngọc cực nhanh quay người, mặc dù nội tâm cực độ lộn xộn, nhưng là đồng thời không có giảm xuống lòng cảnh giác, vì lẽ đó, đối phương khẽ rửa gần, là hắn biết, hắn liếc qua đối phương quần áo hình dáng trang sức, người là An Bình. Hắn nháy mắt liền nhớ lại phía trước tra được tin tức, nhìn đối phương muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, thần sắc bình thản. Tiên tử tìm ta có việc. Chương 124, Thâm Ma hiện ra. Lúc này, Tố Hòa Chi Ngọc vị trí thực ra Xích Thủy Động Phủ cũng không xa, xa xa liền có thể thấy. An Bình tiên tử tiến lên hai bước, trước thi lễ một cái, mới cười nói, ta nghĩ đi tiếp Ngộ Tình tiên tử, hy vọng Ngũ Thiếu có thể dơ cao đánh khẽ, dàn xếp một chút. Nàng vốn cùng Tố Hòa Chi Ngọc hoàn toàn không có giao tình, chỉ là nàng cũng là bị bức phải không có cách nào. Từ tin tức truyền ra đến nay, quả nhiên là như trời trong phích lịch quay đầu nện xuống, nàng thật lâu đều không có tỉnh táo lại, bên người nàng rất nhiều bạn bè, đều biết nàng cùng Ngộ Tình tiên tử có chút gặp nhau, nhao nhao đến đây hướng nàng nghe ngóng. Cái này không thể nghi ngờ là giống như là lăng trì đồng dạng, từng đao đâm lòng của nàng. Người khác lại làm sao biết, từ lần trước nàng tại Ngọc Bia trước không có nhẫn lại, quên hình, trong lúc vô tình tiết lộ trong lòng một chút ghen ghét, lúc này bị phát giác, lại trực tiếp cự tuyệt nàng mời về sau, các nàng liền lại chưa nói chuyện qua. Dù có tại phế tích gặp phải, cũng chỉ như người xa lạ. Phía trước nàng tự nhiên là không quan tâm, thế nhưng là xưa đâu bằng nay, nàng đánh vỡ đầu đều chưa từng tưởng đến, chính mình cũng có hối hận không ngã một ngày. Nhớ nàng cũng là trong tộc tiêu tử, gia tộc cũng rất là phồn thịnh, địa vị vững chắc, tử đệ ngàn vạn, cùng đỉnh cấp thế gia cũng cách chỉ một bước, nàng có thể theo ngàn vạn người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, cũng có thể nhìn ra nàng ưu tú. Nàng tự hỏi đều khinh thường tại cùng một cái hạ giới nữ tướng so. Nhưng mà, thế sự trêu người. Lại không đề cập tới nàng ngưỡng vọng tâm mộ mà không thể được người đúng là nàng vị hôn phu, không để ý Tôn Ti Quý Tiện trực tiếp liền cử hành ký khế ước đại điện, mặc dù cuối cùng chưa thành, nhưng cái này tính là gì? Liên như cửu thiếu như vậy xa không thể leo tới Trích Tiên người cũng đối với nàng lau mắt mà nhìn, nàng có tài đức gì? Nàng vốn cho rằng, cửu thiếu bọn họ rời đi, đối phương thiếu đi ỷ vào, tại cái này hoang man âm phong cốc bên trong, chắc chắn phai mở tại chúng, nói không chừng liền đem ở đây lại tàn thân. Vì lẽ đó phía trước coi như quên hình, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Lúc trước mới quen thời điểm, đối phương liền che giấu thân phận của mình, nhìn nàng không ngừng truy vấn Kỳ Liên thiếu chủ tình huống, không biết trong lòng làm sao trò cười đâu. Thẳng đến về sau thánh đảo tin tức truyền vào đến, nàng mới biết chân tướng, làm sao có thể không oán hận. Về phần phía trước mời nàng đi giảng giải thiên diễn tiểu đội thạch điêu sự tình, bất quá là suy bụng ta ra bụng người, cũng muốn nhìn một chút đối phương trò cười mà thôi. Ai ngờ đối phương coi là thật ngộ ra được Ngọc Bia chúng rồi bí mật, lắc mình biến hóa, trở thành vô số người truy phủng định nọt đối tượng. Lại có Tố Hòa Chi Ngọc như vậy ra thế bất phàm, lại khéo léo người ở bên hiệp trợ, đánh điểm trên dưới, có thể nói là nhất phi trùng thiên, nàng liền đối phương cửa phủ đều sợ không được. Vì lẽ đó, nàng phải tới trước thỉnh cầu Tố Hòa Chi Ngọc. Tố Hòa Chi Ngọc mặc dù không biết trong lòng nàng khó khăn chắc trở, nhưng Xích Thủy đang nhìn về trong đảo thâm cư không ra ngoài, quan hệ vô cùng đơn giản. So sánh dưới, trước mắt cái này An Bình tiên tử ngược lại tính là người quen. Chỉ bất quá, giữa các nàng lời nói sắc bén cũng không tính bí mật, chí ít gia tộc đưa tới trong tin tức, người trước mắt liền chiếm cực ít mấy hàng. Tố Hòa Chi Ngọc nghĩ đến Xích Thủy kia phiên sinh tồn sử thế luận, đổi vị suy nghĩ, cảm thấy Xích Thủy đại khái cũng sẽ không muốn gặp đến nàng, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt, nói, Ngộ Tinh tiên tử xuất hiện tại bế quan tu luyện, ủy thác ta tạm thay rất nhiều tục vụ, tiên tử nếu có lời nói, nào đó có thể thay truyền đạt. An Bình tiên tử nghe xong liền cảm thấy không ổn, lập tức nói, liền không phiền phức Ngũ Thiếu, ta cùng Ngộ Tinh tiên tử là bằng hữu, chính là đã lâu không gặp, tự ôn chuyện, Ngộ Tinh tiên tử không phải không tiện đi ra ngoài sao. Ngũ Thiếu ngài nhìn ta ngày mai đến đây tiếp được chứ. Tố Hòa Chi Ngọc liền nhữ như mày, lời nói này được, giống như các ngươi hữu nghị bao sâu giống như. Nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, lúc này nói không chừng liền thật bị nàng qua mặt, hắn liền có mấy phần không vui, nói thẳng. Tiên tử cũng đã nói Ngộ Tinh tiên tử hiện tại không tiện, vậy thì chờ trận này bận bịu qua rồi nói sau. Hắn nói định rời đi. An Bình tiên tử đã tới, tự nhiên không muốn cứ như vậy thả hắn đi, lúc này tiến lên cản lại, thanh âm hơi nhọn rồi nói, Ngộ Tinh tiên tử đây là lên như diều gặp gió, liền xem thường chúng ta những này bằng hữu cũ sao. Liền ngay cả gặp mặt một lần cũng không được rồi. Nàng đây cũng là bị buộc không cách nào, phải sử dụng ra phép khích tướng. Một môn thần thông giá trị quá lớn. Lớn đến người nghe không không động tâm, trong gia tộc không ngừng mang tin tiến đến, nói là không kế đại giới cũng phải lấy được một cái danh lệch. Biết đỉnh cấp thế gia cùng gia tộc các nàng chênh lệch ở đâu sao? Thực ra vô cùng đơn giản, đó chính là phổ thông thế gia thiếu hụt cấp cao nhất cường giả, tiên tôn. Một cái tiên tôn bù đắp được bọn họ toàn cả gia tộc sở hữu tài nguyên. Mà tu sĩ chỉ muốn nắm giữ một môn thần thông, kia tương đương với thực lực liền lật mấy lần, có đáng sợ hay không? Vì lẽ đó so với đỉnh cấp thế gia, thực ra bị đè ở phía dưới gia tộc quyền thế đối với cái này càng thêm vội vàng, cũng nguyện ý nỗ lực cao hơn đại giới, nói không chính xác bọn họ chính là kế tiếp đỉnh cấp mọi người. Đây cũng là phía trước Tố Hòa Chi Ngọc cùng Xích Thủy Thương nghị lúc, đem những này gia tộc quyền thế cùng nhau đặt vào thông chi phạm vi nguyên nhân. Tố Hòa Chi Ngọc có thể hiểu được nàng lo lắng, nhưng là, đó cũng không phải nàng đáng giá đồng tình lý do, ai bảo nàng phía trước không có vững vàng muốn hô Xích Thủy, còn bị Xích Thủy phát hiện đâu. Xích Thủy thừa hành thế nhưng là dùng đức báo đức, lấy oán còn oán nguyên tắc. Ngươi xác định các ngươi là bằng hữu. Hắn là thật không tức giận, lời này cũng không có cố ý ép buộc ý tứ, chính là không muốn lại cùng dây dưa, bởi vì nói vậy liền rất trực tiếp. An Bình tiên tử bị đối được nghẹn lời. Theo lý nàng dạng này bức bách, đối phương làm ngoại nhân, làm sao cũng hẳn là trước tìm Xích Thủy thương lượng, lại đến hồi phục nàng. Nhưng mà, sự thật cùng nàng đoán hoàn toàn tương phản. Ngũ thiếu cùng Xích Thủy đến tột cùng là loại quan hệ nào? Hắn vậy mà có thể trực tiếp làm Xích Thủy chủ. Nàng tâm tư trằn trọc, chỉ cảm thấy tính lầm, trong lòng thầm cảm thấy xối quậy. Nhưng nàng cũng không sẽ như thế nào tùy tiện liền từ bỏ, nàng trong mắt hơi thu lại, nhịn khẩu khí nói, Ngũ thiếu nói đùa, chúng ta tự nhiên là bằng hữu, phía trước chỉ là có chút nhỏ hiểu lầm, không ảnh hưởng toàn cục, nói ra liền tốt. Tố Hòa Chi Ngọc liền như có điều suy nghĩ hình, liếc nhìn tầm mắt của nàng mang theo dò xét, nghe trước khi nói ngươi muốn tìm Ngộ Tinh tiên tử giảng giải Thiên Diễn tiểu đội thạch điêu. An Bình cảm thấy châm xuống, đối phương quả nhiên biết, nàng thầm hận phía trước làm được không cẩn thận, trên mặt nhưng là không hiện, đắp, ta lúc đầu gặp nàng khuyết thiếu tài nguyên, chung quanh lại có bằng hữu bạn thực sự hiếu kỳ, cho ra thủ lao cũng là không thấp, liền nghĩ từ đó dắt một chút tuyến, vốn cũng là có ý tốt. Tố Hòa Chi Ngọc trực tiếp đánh gãy nàng, tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ ngươi không biết, nàng chỉ là cùng Tư Không Cựu thiếu tiến vào kêu ô tháp, liền kiếm lời mấy ngàn vạn sao. Hắn đều không muốn nói đối phương ôm những cái kia tiểu tâm tư. Trực tiếp theo chính diện đả kích đối phương. An Bình tiên tử nghe vậy chính là cứng lại, nàng xác thực biết, nhưng ở nàng nghĩ đến, Xích Thủy tu vi còn thấp, còn không biết muốn bị vây ở nơi đây bao lâu, tài nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nàng chính là không cam lòng đối phương bị bưng lấy quá cao, mới có thể lên giật dây tâm tư. Thử nghĩ một hồi, một cái cần vì năm đấu gạo không lưng người, lại như thế nào có thể cùng Thiên Diễn tiểu đội bao quát Cửu thiếu ở bên trong tất cả mọi người bình khởi bình tọa. Càng đừng đề cập đại gia vốn là đang suy đoán làm kia thạch điêu bản ý, như Xích Thủy thật dùng cái này thu lợi, Thiên Diễn tiểu đội người nghe nói về sau, chỉ sợ chỉ biết có một loại bị lừa dối buồn nôn cảm giác, lại như thế nào có thể để mắt nàng. Đương nhiên, bực này trong lòng ẩn mật nhất tâm tư tự nhiên không có khả năng thản lộ ra, nàng một mực chắc chắn, tiểu nữ chưa nghĩ nhiều như vậy, Ngộ Tinh tiên tử tình huống đặc thù, tiểu nữ cũng là một mảnh hảo tâm. Việc này đi, có chút làm người buồn nôn, mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng đối phương một mực chắc chắn, Tố Hòa Chi Ngọc thật đúng là không thể liền trực tiếp chỉ trích cái gì. Hắn tay trái trói ở sau lưng, nắm thành quyền hình, khá là không kiên nhẫn nói, chân tướng sự thật đến tột cùng như thế nào, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, ta cũng không muốn lại nhiều tốn nước bọn. An Bình tiên tử nghe vậy trong lòng chính là vui mừng, cửa này xem như qua. Liền nghe Tố Hòa Chi Ngọc nói tiếp, ngươi nói ngươi cùng Ngộ Tinh tiên tử là bằng hữu, như vậy, ta hỏi ngươi, trừ bỏ chuyện này ở ngoài, ngươi vì nàng làm qua cái gì? Ngươi hiểu rõ nàng sao? Ngươi biết nàng thích gì nhất sao? Trực tiếp tam liên. Đem An Bình tiên tử đang hỏi, nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào đáp lên, các nàng nhận biết lại không lâu, nơi này như thế buồn thẻ, thực ra ít có gặp nhau, đừng nói nàng không hiểu rõ Xích Thủy chỉ sợ cũng không hiểu rõ nàng đi. Chớ nói chi là biết đối phương thích nhất chuyện. Nàng châm trước một hồi, mới nói, phía trước kêu ô tháp mở ra trước, tiểu nữ còn từng mời nàng cùng nhau gia nhập tiểu đội chúng ta. Chỉ bất quá nàng đã cùng Cửu thiếu một đội, không có đáp ứng, đây cũng được à. Nàng biến mất mục đích thật sự, nhưng thật ra là muốn đi tìm hiểu Cửu thiếu tin tức của bọn hắn, chỉ bất quá Xích Thủy ý rất nghiêm, để nàng không công mà lui. Tố Hòa Chi Ngọc như thế nào nhìn không ra đối phương trong mắt lấp lóe, vốn định trực tiếp liền đi, nhưng nhìn đối phương mạnh như thế phân biệt, nhịn không được lắc đầu, thừa nhận đi. Người không hiểu rõ nàng, cũng không biết nàng thích gì, càng chưa từng chân tâm thật ý vì đối phương làm qua một kiện hiện thực, trong mắt của ta. Các ngươi bất quá là bèo nước gặp nhau, liền quân tử giao cũng không tính, cũng không cần đánh lấy bằng hữu trên danh nghĩa cửa, Ngộ Tinh tiên tử xuất hiện đang bế quan, cũng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Lời này rất nặng, tương đương với trực tiếp vạch mặt. An Bình tiên tử chỉ cảm thấy khó xử. Mặc dù không muốn từ bỏ, nhưng là Tố Hòa Chi Ngọc có vết xe đổ, căn bản sẽ không lại cho nàng cơ hội, bước chân một cái nhẹ nhàng, nhẹ nhõm liền tránh đi nàng chặn đường, trực tiếp liền hướng Xích Thủy động phủ đột đi, để lại một câu nói, ngươi nếu thật muốn muốn một cái danh ngạch, vậy liền chuẩn bị thêm chút tài nguyên tham dự cạnh tranh đi. Hắn thấy, Xích Thủy không có loại bỏ An Bình gia tộc cạnh tranh quyền, đã rất nhân từ. Xích Thủy tại động phủ cấm chế thượng chừa cho hắn ám quyết, bởi vậy hắn trực tiếp đi vào, không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy Xích Thủy chính theo tại trong môn cách đó không xa như có điều suy nghĩ. Người cũng nghe thấy được. Xích Thủy gật đầu, trên mặt đồng thời không quá chấn động lớn. Tố Hòa Chi Ngọc lại hỏi, ta cái này đợi vì xử lý được thế nào? Hắn nhưng biết, xưa đâu bằng nay, Xích Thủy nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại động phủ mình ngoài cửa rất là xuống phen công phu bố trí, quảng nạp ngàn âm thanh, bọn họ vị trí chỗ ở không xa, sẽ bị nàng nghe được cũng chẳng có gì lạ. Xích Thủy liền cười, nói thẳng tạ, làm phiền ngươi. Tố Hòa Chi Ngọc vung tay lên, cũng không làm cái gì, vừa đi vào trong, vừa nói, ngươi về sau tận lực xa nàng, mặc dù tu sĩ cũng là người, sẽ có thất tình lục dục, nhưng như nàng như vậy ẩn có vào tâm ma hiện ra, có thể dính không được. Xích Thủy đi theo phía sau, nghe vậy liền giật mình, nàng đây ngược lại là nhìn không ra, ngưng lông mày nghĩ nghĩ, thực ra ta mới tới nhìn về đảo, gặp lại nàng thời điểm, đã từng liền không có thừa nhận Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê thân phận hướng nàng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nàng lúc ấy cười một tiếng mà qua, ta lấy vì chuyện này đã chấm dứt. Mặc dù nàng tình huống lúc đó, mới vào âm phong cốc, đồng thời không cho là mình không có thừa nhận cái kia thân phận có cái gì sai lầm, nhưng là về sau nghe Minh Địa Sư tỷ nói, sư tỷ chính là từ đối phương trong miệng đạt được chính mình hành tung. Trong lòng nàng cảm kích, mới đặc biệt đi giải thích một chuyến. Làm sao lại có tâm ma rồi? Chương 125, Thiên Đạo Sủng Nhi. Thẳng đến hai người ngồi xuống, Xích Thủy vẫn là không nghĩ thông. Làm các loại ngọc nhìn nàng ngưng lông mày, ngón tay vô ý thức ở trên bàn bức tranh vòng, suy nghĩ đã không biết bay đi đến nơi nào. Hắn vốn muốn nói cái gì, bờ môi hé mở, lại nhịn được. Trước cho mình ngâm ấm linh trà, nói thật, hắn vừa tiếp thu môn thần thông này, cảm giác tự thân phụ tải đặc biệt lớn, liền bản thể đều giống như vướng víu đồng dạng, luôn có điểm cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng là, nội tâm của hắn lại là vô hạn vui sướng. Loại kia thỏa mãn cùng kinh hỉ, bành trướng khuấy động, theo ngực một đường lan tràn ra, làm cho hắn hai mắt sáng ngời có thần, tượng đang phát sáng. Xích Thủy lấy lại tinh thần, vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn, không khỏi liền giật mình. Tố Hòa Chi Ngọc cảm giác chính mình giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại dừng lại. Nói cái gì? Cảm giác vô luận cái gì cảm tạ ngôn ngữ đối hắn hiện tại tới nói, đều hiển đến mức dị thường trống rỗng, hắn miễn cưỡng nuốt lên tâm tình trong lòng, ngược lại hỏi nàng nói, vẫn là không nghĩ ra à. Xích Thủy gật đầu, hiếu kỳ hỏi, như An Bình tình huống như vậy, các ngươi bình thường là giải quyết như thế nào? Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, tự nhiên có chuyên môn xử lý phương pháp, các loại thanh tâm quyết, luyện tâm huyễn cảnh, tỉ như nhìn về trong đảo nổi danh nhất Kính Tâm Tháp, ngoài ra còn có đặc biệt nhằm vào loại này pháp bảo, đan dược, luyện hương trở. Kia An Bình chính mình ý thức được nàng hiện tại trạng thái sao? Xích Thủy biết, đối phương đến nhìn về đảo lúc là đi qua Kính Tâm Tháp, có thể thấy được đồng thời không có vấn đề, nếu như sinh tâm ma, đó phải là tại cái này chuyện sau đó. Thật chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ? Nhưng dưới cái nhìn của nàng, giữa các nàng mâu thuẫn, bất quá là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, làm sao liền lên tới sinh ra tâm ma tình trạng. Tố Hòa Chi Ngọc ngước mắt nhìn nàng, làm sao? Người muốn giúp nàng. Nếu như chính nàng không có có ý thức đến, tìm người theo mặt bên nhắc nhở nàng một chút, sớm một chút xử lý, không phải thật tốt sao? Xích Thủy có chút chịu không nổi đối phương nhìn ánh mắt của nàng, lại giải thích nói, đây không phải cùng ta có quan hệ sao? Yên tâm, có ngươi nhắc nhở, ta sẽ không cùng nàng liên lụy. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Nghe vào có chút không cao hứng. Xích Thủy liền nói, không phải hảo tâm, chính là không muốn thiếu nàng. Thực ra ngươi nói đúng, sớm tại ta đến nhà bồi tội lần kia, liền minh bạch chúng ta không có khả năng làm bằng hữu. Đại khái chính là hữu duyên vô phận đi. Bất quá ta trong lúc đó nghe được ngươi chất vấn nàng, nghĩ lại một chút, ta thực ra cũng không hiểu rõ nàng, chứ biết nàng thích Kỳ Liên thiếu chủ bên ngoài, cũng chưa từng chân chính vì nàng làm qua cái gì, hiện tại nàng lại sinh tâm ma, cũng không thể buông tay mặc kệ không phải. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi sẽ không coi là, nàng có tâm ma là bởi vì các ngươi ở giữa mâu thuẫn đi. Giọng điệu này. Xích Thủy kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tố Hòa Chi Ngọc lắc đầu, từ quen biết đến nay, hắn dần dần nhận thức đến Xích Thủy khác biệt, nhưng tại thời khắc này, trong lòng của hắn thăng bằng. Nàng dù lợi hại, nhưng cũng có tư duy mù góc. Lại hoặc là chỗ thân ở thân phận vị trí khác biệt, tạo thành tư duy khác biệt tính, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói. Ta phía trước tử quan sát kỹ một chút nét mặt của nàng, nhắc tới ngươi lúc, trong mắt nàng có ghen ghét có khinh miệt có phẫn hận, nhưng là tuyệt đối không có đối phẫn nộ của ngươi. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu. Nàng cảm thấy, động phủ trước chỉ có thể nghe âm không thể tiếp sóng video vẫn là quá đơn sơ, còn phải lại cải tiến. Vì lẽ đó, ngươi nghĩ đến đám các ngươi ở giữa mâu thuẫn, là bởi vì ngươi che giấu Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê thân phận mà lên, nhưng kỳ thật, nàng mặc dù ghen ghét bất mãn, nhưng cũng không thể cũng bởi vì chuyện nhỏ này liền sinh ra tâm ma. Xích Thủy phía trước chính là kỳ quái tới, tốt xấu An Bình cũng là hóa hư đỉnh phong, tâm cảnh không đến nỗi như thế yếu ớt, vì lẽ đó lại là bởi vì cái gì đâu. Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, ngươi luôn luôn thông minh, có thể đổi vị suy nghĩ vấn đề, đã rất tốt, nhưng ngươi có thể vẫn là không hiểu rõ lắm chúng ta những thế gian này đệ tử tinh anh. Ngậy! Xích Thủy không biết nên làm sao phản bác, nàng xác thực không quá lý giải, từ lần trước Ngọc Bia trước đàm phán không thành về sau, nàng lại chưa từng gặp qua An Bình, hiện tại cũng thật không biết nơi nào ra sai, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn xem Xích Thủy khó được xoắn suýt biểu lộ, nhịn không được liền cười, nói thẳng, ngươi khả năng không biết, từ ngươi đến giới này đến nay, sáng tạo ra bao nhiêu cái ghi chép cùng kỳ tích, lưu lại bao nhiêu hành động vĩ đại, hiện tại thánh đảo đối ngươi ghi chép phi thường tường tận, thế gia đệ tử cơ hồ là nhân thủ một bản. Xích Thủy nghe được có chút hát tuyến, chần chờ hỏi, có sao? Trừ phía trước cùng Kỳ Liên Mục Trạch ký khế ước, cùng tiến vào Âm Phong Cốc, liên đối thần thông sự tình bên ngoài, nàng cũng không có làm chuyện gì sao? Làm sao lại lên cao đến hành động vĩ đại kỳ tích độ cao rồi? Có. Tố Hòa Chi Ngọc chút nghiêm túc đầu. Xích Thủy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cho nên, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bởi vì là ngươi, phá vỡ thế gia đệ tử đối với hạ giới tu sĩ nghèo khó âm tàn không từ thủ đoạn cứng nhắc ấn tượng, ngươi làm việc, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại không biết có bao nhiêu người, còn tại ôm tư liệu của ngươi dốc lòng nghiên cứu, theo ngươi kiến thành lệnh bị đổi thành tuyệt địa, vẫn bất chấp nguy hiểm đem mở ra, càng về sau bái nhập hướng tử cô môn hạ nhất cử nhất động, còn có cực ma huyên. Tinh quan tiên phủ chờ chút. Tố Hòa Chi Ngọc thở phào, ngươi không nghĩ ra An Bình tiên tử tâm ma, thật tình không biết, bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người cũng hoàn toàn đoán không ra ngươi. Cuối cùng, lại cảm thán nói thật, ngươi không hề giống là một cái hạ giới tu sĩ, thế nhưng là lại cùng gia cảnh ưu việt thế gia đệ tử khác biệt, cũng không biết là dạng gì hoàn cảnh, mới có thể tạo ra được cái này đặc thù ngươi. Xích Thủy kéo ra khóe miệng, trong lòng chua sảng khoái phức tạp khó tả. Đây là tại khen nàng sao? Vì cái gì nàng hoàn toàn không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại ngăn không được đổ mồ hôi lạnh. Ngươi là muốn nói, ta tựa như một cái dị loại, đánh nát các ngươi những thế gia đệ tử này cho tới nay thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, còn ôm nàng tư liệu nghiên cứu. Những người này đều là dành đến chống đỡ sao. Nàng vẫn cho là, tu sĩ mặc dù sinh nhật kéo dài, nhưng thời gian xưa nay không đủ, đều là tranh phân đoạt hay, nguyên lai sự thật đồng thời không phải như vậy sao. Ngươi còn biết mình như cái dị loại. Tố Hòa Chi Ngọc biểu lộ đều có chút ưu hoán, nhớ tới vào Âm Phong Cốc trước, hắn theo Hắc Vân gia chủ nơi đó được đến tin tức, Hắc Vân gia chủ, Hắc Vân thiếu chủ tự mình đều trực tiếp gọi ngươi tiểu quái thú được chứ. Xích Thủy vô chán, chúng ta nói chuyện trọng điểm đâu. Tố Hòa Chi Ngọc lại nói, theo lý mà nói, như ngươi như vậy đạm bạc gặp sao hay vậy tu sĩ cũng không phải là không có, bọn họ không truy cầu vật chất, cũng không hướng tới danh lợi, vì vậy đối với cảnh giới tu luyện cũng ôm tùy duyên thái độ được chăng hay chớ, chẳng khác người thường. Mà ngươi lại có thể tu vi một đường tinh tiến, chưa hề từng có ngừng, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không thiên đạo sủng nhi? Xích Thủy. Danh nhiều không miệng, nàng hít sâu một hơi, hết sức chăm chú mà hỏi thăm, ngươi gặp qua giống ta xui xẻo như vậy thiên đạo sủng nhi sao? Là không có. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính thiên đạo sủng nhi a. Tố Hòa Chi Ngọc một cái chớp mắt thu hồi trên mặt biểu lộ, ngồi phi thường đoan chính, vừa rồi chúng ta đang nói An Bình tiên tử tâm ma. Ta phía trước liền khuyên ngươi cách xa nàng điểm, ngươi bây giờ đã hiểu đi. Xích Thủy. Nàng cảm giác đối phương cái này con xoay chuyển quá nhanh, tỏ vẻ kém chút liền loại eo, dị loại liền dị loại đi. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta không thể thành sở hữu thế gia đệ tử tâm ma rồi. Tố Hòa Chi Ngọc liếc xéo nàng một chút, người khác ta không biết, nhưng lại An Bình tiên tử khác biệt. Ngươi nói. Ngươi hẳn phải biết, thế gia đệ tử chịu gia tộc che chở cùng bồi dưỡng, cũng lấy gia tộc làm ngạo, bởi vậy đối thân phận địa vị cực kỳ coi trọng. Mà An Bình tiên tử, vừa vặn là trong đó cực đoan nhất loại người kia. Xích Thủy nghe đến bây giờ, thực ra đã hiểu, tôn ti quý tiện. Đúng. Chính ngươi cũng đã nói, ngươi phá vỡ đại gia thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Tố Hòa Chi Ngọc thuật lại nàng, cảm thấy câu nói này phi thường hay, tổng kết đến mức dị thường chuẩn xác, tuyệt đại đa số người đều rõ ràng, thế sự không có tuyệt đối, chắc chắn sẽ có chút ngoại lệ, hoặc là nói là nhảy thoát ra cố hữu giản khung người, nhưng cũng có một phần nhỏ nhất người. như An Bình tiên tử, tâm cảnh của nàng đã cô hóa, không thể chịu đựng ngươi dạng này đặc thù cá thể xuất hiện, bởi vì này lại để nàng ý thức được tâm cảnh của mình có tì vết. Không cần nói thêm nữa. Xích Thủy đã hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, trong lòng một từng cơn lớn lạnh lan tràn ra. Nàng biết mình hành vi khẳng định có người thấy ngứa mắt, nhưng chưa từng có mảnh cứu qua nguyên nhân trong đó, không nghĩ tới sự thật lại là như thế tàn khốc. Quan hệ đến tâm cảnh, cho tới bây giờ đều là sống còn đại sự. Nhỏ đến tu vi đình trệ, bên trong đến như An Bình tiên tử đồng dạng sinh ra tâm ma, lớn đến con đường hủy hết, ngã xuống nói tiêu, sao mà đáng sợ. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, phía trước bị tập kích sự tình, cũng là bởi vì này mà lên. Mà cũng không phải là như nàng suy nghĩ, là Kỳ Liên Mục Trạch người hái mộ. Phía trước nàng còn đang vì mình thuận thế quật khởi, mà đắc chí, bây giờ lại sẽ không. Nàng cái này liên tiếp cử động không thể bảo là không thông minh, nhưng vụng trộm đã không biết kết bao nhiêu thù hận. Nàng đột nhiên lại bắt đầu may mắn. May mắn lúc trước bị tập kích sau, không cách nào thăm dò trong đó nhân quả cùng mục đích, cảm thấy bất an, quyết định thật nhanh công bố thần thông tin tức, đem chính mình biến thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, làm cho đối phương lại tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Chắc hẳn hiện tại, đối phương cũng rất thống khổ đi. Có phải là như vạn kiến đốt thân, cảm giác nàng rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời đâu. Nghĩ đến nàng nếu không có công bố thần thông tin tức, nói không chừng hiện tại đã bị đối phương ám hại, nàng liền hận đến muốn mài răng. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn sắc mặt nàng vài lần thay đổi, cũng không quấy rầy, cho nàng trầm tĩnh thời gian. Nửa ngày, Xích Thủy mới bình tĩnh trở lại, An Bình tiên tử sự tình, vẫn là phải nhờ ngươi, an bài cá nhân cho nàng để tỉnh một câu. Có thể. Tố Hòa Chi Ngọc nói, xem ra ngươi cũng nghĩ thông suốt, đợi nàng ý thức được tâm ma của mình lúc, nói rõ quan hệ của các ngươi triệt để kết thúc. Xích Thủy gật đầu. Kia liên quan tới tiếp xuống cạnh tranh danh ngạch sự tình, ngươi có tính toán gì? Đây mới là hắn lần này tới tìm nàng trọng điểm. Xích Thủy nghĩ nghĩ, cân nhắc đến người mua cũng không nhất định hiện tại liền sử dụng vấn đề, danh ngạch chỉ có 5 cái, đến lúc đó ta cũng đi phòng đấu giá, xuất hiện đem mật chìa tồn vào trong ngọc giản, lại tiến hành đấu giá. Tố Hòa Chi Ngọc thực ra sớm có đoán được, xác thực, Xích Thủy là thiếu các loại tài nguyên, nhưng danh ngạch cũng không phải là càng nhiều càng tốt, còn muốn cân nhắc có ăn hay không được hạ vấn đề, đáng tiếc, cái này nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ mỗi một cái danh ngạch đều có thể đánh ra giá trên trời. Xích Thủy cười tủm tỉm nói, không đáng tiếc, như ở bên ngoài, cái mạng nhỏ của ta sợ sẽ thật giữ không được. Tố Hòa Chi Ngọc nghĩ cũng phải, có mất tất có được đây. Ngươi thành thật nói cho ta, danh ngạch thật chỉ có số lẻ sao. Thực ra hắn phía trước tại Ngọc Bia trước nói, có một nửa đều là dự thương lượng xong trước, tỉ như danh ngạch bao nhiêu vấn đề. Ta cũng không biết. Bởi vì là hắn hỏi, Xích Thủy cũng không gạt hắn. Dù sao ta chỉ suy tính 7 cái mật chìa, cái khác cũng không biết. Tại sao là 7 cái? Bởi vì 7 cái là đủ rồi, nhiều cũng vô dụng. Ngươi nghiêu. Chương 126, đấu giá phương thức. Cạnh tranh sẽ giống như mong muốn cử hành. Đây là Xích Thủy từ công bố thần thông tin tức về sau, lần thứ nhất đi ra ngoài. Bởi vì Tố Hòa Chi Ngọc thỏa đáng an bài, Xích Thủy lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tiền hô hậu ủng là cảm giác gì, liền nàng có thể phát giác được, ở chung quanh nàng. Còn ẩn giấu đi mười mấy người, làm cho theo động phủ đến phòng đấu giá trong lúc đó, ngắn khoảng cách ngắn, đi gần nửa canh giờ. Phòng đấu giá phương diện cũng làm đủ chuẩn bị, đem bọn hắn ngay lập tức đón vào về sau, mang vào một cái căn phòng bí ẩn bên trong. Tố Hòa Chi Ngọc rất nhanh liền đi đến, nói ngay vào điểm chính, vẫn là cần ngươi tự mình ra mặt. Xích Thủy phía trước đã có suy đoán, lúc này cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao quan hệ trọng đại, người mua muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ, đương nhiên phải thận trọng mà đi. Không phải liền là yêu cầu nàng tự mình giao phó sao. Dù sao nàng đều đã đến đấu giá hội, cũng chẳng thiếu gì. Nàng không phải là không muốn lười biếng, thực là việc này lớn, nàng nếu như trước thời hạn đem mật chìa giao ra, kia đưa tới tuyệt đối sẽ là một trận loạn chiến, Tố Hòa Chi Ngọc có thể giữ được hay không mệnh còn chưa nhất định đâu. Vì không hại hắn, nàng chỉ có chính mình đi một chuyến. Làm chuyên trường đấu giá hội, phòng đấu giá khó được không có thừa cơ gia nhập cái khác vật phẩm đấu giá, lại lương tâm phát hiện đem này định là nặc danh cạnh tranh. Vì lẽ đó, Xích Thủy hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều. Nghe trước khi nói Hắc Vân gia tộc tìm tới cửa. Tố Hòa Chi Ngọc để một câu. Ừm. Nàng cùng Hắc Vân gia tộc hợp tác coi như vui sướng, phía trước đối phương cũng có đưa tài nguyên tới, nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, bất quá đối phương hỏi như vậy, yên tâm. Ta hiểu được nặng nhẹ. Theo Hắc Vân gia chủ khôn khéo, liền rèn hồn thuật đều bỏ được lấy ra, cũng sẽ không để ý điểm này tài nguyên. Tố Hòa Chi Ngọc nghĩ lại khác biệt. Hắn đó có thể thấy được Hắc Vân gia tộc tình thế bắt buộc, suy nghĩ một chút thiếu chủ cũng còn kẹt tại hóa hư đỉnh phong luôn luôn không có đột phá, đánh giá chính là chuẩn bị cho hắn. Hắn còn nhớ rõ từ Xích Thủy gặp qua Hắc Vân gia tộc người về sau, liền đến hỏi hắn, đấu giá là dự định áp dụng tăng giá đấu giá sao? Tăng giá đấu giá, chính là trước cho cái giá khởi điểm, sau đó theo kêu giá dần dần gia tăng, người trả giá cao thắng. Làm sao? Người có ý tưởng. Vậy chứ linh thạch năng lượng ngoài cái khác tài nguyên đâu? Quy ra tiền tính toán sao? Nàng đã sớm không thiếu nguồn năng lượng, nhưng một thứ gì đó, tỉ như liên quan tới thần minh văn nghiên cứu tư liệu, lại không phải linh thạch có thể mua được. Dưới tình huống bình thường là xử lý như vậy, bất quá ngươi có biện pháp tốt hơn. Hắn phía trước chú ý chính là vấn đề an toàn, đấu giá phương diện đều là trực tiếp giao cho đấu giá hội. Dứt khoát đổi thành một ngụm giá đấu giá đi. Xích Thủy lúc ấy đề nghị nói, một cái không cần đấu giá, có thể tiết kiệm hạ không thiếu thời gian, thứ hai sắp xuất hiện giá mở đục xử lý, đối ta cũng có chỗ tốt. Tiền tài không để ra ngoài nhà, tin tưởng không có ai nguyện ý đem chính mình bán bao nhiêu tài nguyên chuyện bộc lộ ra đi. Hẳn là cũng có thể. Tố Hòa Chi Ngọc suy nghĩ một hồi, đáp ứng. Sau hắn cùng đấu giá hội lại thương lượng cụ thể chi tiết. Lúc này lần nữa nói ra, cũng là nghĩ cho Xích Thủy nói một cái tỉnh, dù sao quan hệ đến thần thông, danh ngạch vốn cũng rất ít, lại là dùng một ngụm giá loại này rất dễ dàng gian lận đấu giá phương thức, nếu như hơi chưa xử lý tốt, dẫn phát bạo động, liền không xong. Xích Thủy Từ cũng rõ ràng, sẽ không làm loạn. Không lâu, liền có phòng đấu giá người tới nhắc nhở, đấu giá muốn bắt đầu. Xích Thủy hai người liền đi theo hắn, chuyển rời đến một cái khác đặc thù gian phòng bên trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía một vòng, cùng lúc trước gian phòng đồng thời không quá khác nhiều, bất quá là mấy cái bồ đệm, một cái bàn thấp, liếc qua thấy ngay, thật muốn nói đặc biệt lời nói, đó chính là gian phòng này bên trái mặt tường có chút kỳ quái, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được kia như có như không năng lượng ba động. Cụ thể quá trình là thế nào? Đấu giá hội người kia cũng không có lui ra, mà là trực tiếp giới thiệu nói, bởi vì tuyển dụng một ngụm giá bán đấu giá phương thức, 5 cái danh ngạch phân 5 lần ra giá, cho nên sẽ trận cho mỗi cái tham dự cạnh tranh người đều cấp cho đối ứng số thứ tự 5 khối ngọc giản, bọn họ sắp xuất hiện giá ghi vào bên trong ngọc giản, tiên tử từ đó lựa ra muốn giao dịch đối tượng, lại từ phòng đấu giá giám sát, hoàn thành giao dịch là đủ. Xích Thủy nháy mắt minh bạch, nàng không cần đối mặt tất cả mọi người. Trong bụng nàng chút thư giãn, không khỏi khen, các ngươi nghĩ đến chú đáo, tạ ơn. Nàng phía trước liền có chú ý tới, người này cũng không phải là đơn giản người dẫn đường, nhìn hắn xử sự đâu vào đấy, chí ít cũng là quản sự cấp bậc. Mấy người liền an ngồi xuống. Tố Hòa Chi Ngọc lại hỏi, cảm giác như thế nào? Xích Thủy hơi có chút buông lỏng, so ta dự đoán muốn đơn giản, ngươi cũng vất vả. Tố Hòa Chi Ngọc mặt mày liền mang ra tia tiêu ý đến, dường như mới nhớ tới giới thiệu, đây là Trung Ly Hồng Viễn, cùng Trung Ly Hồng Nghị là dòng chính thân huynh đệ, cũng là bạn tốt của ta. Trung Ly Hồng Viễn cực kỳ đoan chính. Đứng đắn đứng dậy thi lễ một cái, gặp qua tiên tử. Xích Thủy kinh ngạc vạn phần, nghiêng người né qua, cũng đồng dạng đáp lễ lại, người tốt. Nàng tùy theo nói, phía trước lại chưa nghe nói, Hồng Nghị đại ca đã giúp ta không ít, còn cứ gọi đùa muốn lệ làm huynh muội, vậy ta trực tiếp gọi ngươi tiểu ca, được chứ? Lần này tử quan sát kỹ, phát hiện bộ mặt góc cạnh, xác thực cùng Trung Ly Hồng Nghị có mấy phân chỗ tương tự, chỉ là này vị diện càng non chút, rõ ràng muốn trẻ tuổi chút. Trung Ly Hồng Viễn hơi sửng sốt một chút, mới nói, cầu còn không được. Rất rõ ràng, hắn đôi Xích Thủy cái này đã xả tùy côn thượng thái độ còn không quá thích ứng. Xích Thủy liền cười, tiểu ca, nhà ngươi cũng muốn tham dự lần này cạnh tranh sao? Nàng phía trước tuyệt không thu được Trung Ly Hồng Nghị tin tức, còn cho là bọn họ không có ý định xuất thủ đâu. Trung Ly Hồng Viễn đáp nói, đúng vậy, lúc đầu ta cũng mới vừa đột phá tới hậu kỳ, theo lẽ ra nên làm sơ lắng động, nhưng đây không phải cạnh tranh quan trọng hơn sao? Vì lẽ đó liền trước thời hạn tiến đến. Xích Thủy hiện tại cũng biết. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, thánh đảo tu sĩ tại hóa hư đạt đến đỉnh phong lúc đều chọn lắng động một đoạn thời gian, tỉ như Tố Hòa Chi Ngọc, nếu không phải bởi vì nàng chuyện, hắn khả năng còn muốn bên ngoài lãng một đoạn thời gian. Về phần đối phương hậu kỳ liền có thể đi vào âm phong cốc, suy nghĩ một chút chính nàng đều tiến đến, bọn họ khẳng định có những phương pháp khác. Kia tiểu ca không cần đi cạnh tranh sao? Xích Thủy lười nhắc đoán, trực tiếp đem nghi hoặc hỏi ra. Trung Ly Hồng Viễn liền nói, bên ngoài có đệ tử giúp ta cạnh tranh. Tiên tử không cần lo lắng. Xích Thủy kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Nàng nửa tin nửa ngờ, rời mắt nhìn về phía Tố Hòa Chi Ngọc. Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, yên tâm đi. Không có việc gì. Lần này đổi hắn an ủi Xích Thủy. Xích Thủy cũng là bình tĩnh. Nàng cũng không muốn quá nhiều mà ảnh hưởng cạnh tranh kết quả. Dựa theo bình thường cạnh tranh thủ tục là được rồi. Bất quá bởi vì Trung Ly Hồng Nghị, nàng đối Trung Ly gia tộc, cùng trước mắt Trung Ly Hồng Viễn đồng thời không ác cảm. Vẫn là hy vọng bọn họ có thể đập tới. Trung Ly Hồng Viễn thì nhắc nhở hai có người nói, lần thứ nhất cạnh tranh bắt đầu. Xích Thủy hai người theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền gặp phía trước nàng hơi cảm giác kỳ quái kia mặt tường, đột nhiên sinh ra một ít biến hóa, bức tường tựa hồ dần dần biến hóa trong suốt, mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng là, nàng lại phát hiện trên tường bắt đầu lục tục xuất hiện một phần ngọc giản. Ánh mắt của nàng có chút tỏa sáng, nói, ta có thể trực tiếp xem xét sao. Tự nhiên, Trung Ly Hồng Viễn lên tiếng trả lời, lại hiểu nói ra, mặt này ngọc tường có phi thường kỳ lạ tính ra chi năng, sẽ đem bên trong ngọc giản ra giá làm một cái ước chừng tính ra, càng là ra giá cao ngọc giản, vị trí chỗ ở càng cao. Còn có thể dạng này, Xích Thủy tùy theo ngẩng đầu, liền gặp tại đỉnh cao nhất, đã có 3-4 cái ngọc giản. Chức năng này có thể, bất quá nhân thủ, có thể tạo được bảo mật tác dụng, liền không biết kết quả chuẩn là không cho phép rồi. Nàng tùy ý tại không cùng vị trí chọn lựa mấy cái ngọc giản đọc đến thử một chút, cảm thấy vẫn còn có chút căn cứ ở, chỉ là một ít kỳ lạ mà chưa phát hiện tác dụng kỳ vật loại, liền không tốt định giá, chỉ có thể đánh giá cái đại khái. Lại tỉ như trong tay khối ngọc này giản, cạnh tranh tu sĩ đoán chừng là đem toàn thân gia sản đều ghi chép tiền đến, mục lục rườm rà, quả thực một lời khó nói hết. Theo trên tường số lượng của ngọc giản, có thể nhìn ra cạnh tranh nhân số, mấy ngàn người luôn luôn có, trừ xác thực xấu hổ ví tiền giống tuyết bên ngoài, có thể tới đánh giá đều tới. Nhiều như vậy ngọc giản, muốn để nàng xem hết là không có vấn đề, nhưng bên ngoài cạnh tranh người đánh giá chờ không nổi, nàng hơi chút suy nghĩ, cực nhanh duyệt qua bài dành phía trên mấy chục cái ngọc giản, có một cái đại khái về sau, mới thận trọng theo bên trong tuyển ra một cái ngọc giản. Tố Hòa Chi Ngọc ở một bên nhìn xem, không có tham dự. Xích Thủy đem khối kia ngọc giản nhấc xuống, còn chưa nghĩ kỹ nên làm cái gì, liền gặp kia mặt ngọc giản tường nháy mắt ám xuống dưới, đồng thời một bóng người xuyên qua đen tường, đến trong phòng. Đấu giá hội cũng là đã hao hết tâm cơ, tiến đến người đeo áo choàng màu đen, đem người từ đầu che đậy đến đủ, vì lẽ đó Xích Thủy cũng không nhận ra được đối phương đến tuột cùng là ai. Trung Ly Hồng Viễn đi vào giữa hai người, nói, có thể bắt đầu giao dịch. Xích Thủy liền phát hiện tại nàng hai người trước mặt đồng thời xuất hiện một cái khay. Kia người mua phi thường thông minh đem một cái túi đựng đồ phóng tới trên khay. Xích Thủy thì xuất hiện xuất ra một khối ngọc giản, ghi vào mật chìa, sau đó cũng đem để vào khay bên trên. Liền gặp hai cái khay bắt đầu hướng đối phương rời đi. Cái kia chứa túi chữ vật khay đi vào trước mặt nàng. Nàng lại nhìn Tố Hòa Chi Ngọc một chút, thấy đầu hơi điểm về sau, mới lấy ra túi chữ vật, kiểm tra đối chiếu sự thật trong đó đồ vật. Xác định không có vấn đề về sau, kia người mua cũng lấy ngọc giản, sau đó trực tiếp biến mất. Xích Thủy ngẩn người, khó hiểu nói, hắn không tại chỗ đọc đến ngọc giản, là giúp gia tộc mua dùm. Nàng coi là, sẽ không có gì so tại chỗ đọc đến ngọc giản càng bảo hiểm đúng không? Cái này rất bình thường. Tố Hòa Chi Ngọc ở một bên nói, dù sao danh ngạch quá ít, muốn đem tác dụng tại trên lưới đao. Tốt đi. Xích Thủy cũng không có ý kiến, giao dịch hoàn thành, đây chính là người khác quan tâm sự tình. Bên ngoài vòng thứ 2 ra giá còn cần chút thời gian. Xích Thủy lại hỏi, các ngươi có thể đoán ra đối phương là gia tộc kia sao? Thế gia đại tộc thủ đoạn phi phạm, dù sao nàng là cái gì đều không có nhìn ra. Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, nếu ngươi có thể đem túi chữ vật cho chúng ta nhìn xem, chúng ta nói không chừng có thể đoán được. Trung Ly Hồng Viễn cũng nhìn sang. Xích Thủy nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt nói, được rồi, có biết hay không lại có quan hệ gì. Tố Hòa Chi Ngọc cười không nói. Xích Thủy liền không muốn cái này, tiếp xuống, nàng lại tiến hành thứ 2, 3, 4 vòng giao dịch, tiến hành được đều lạ thường thuận lợi, nàng cũng không có tàng tư, toàn bộ đều là theo địa vị cao nhất đưa tuyển lựa. Hơn nữa, đều không ngoại lệ, liền không có người nào là tại chỗ đọc đến ngọc giản. Xích Thủy còn lườm Trung Ly Hồng Viễn một chút, cũng không biết hắn đập đã tới chưa. Thẳng đến vòng thứ 5, cũng chính là một vòng cuối cùng, Xích Thủy y nguyên trước xem xét bài vị cao nhất mấy chục cái ngọc giản, không muốn đang tra nhìn thấy trong đó một viên lúc, tay run một cái, lên tiếng kinh hô, Thiên Lưu Y, là ta biết cái kia Thiên Lưu Y sao. Chương 127, dần dần qua đường sáng. Xích Thủy lần đầu tiên nghe nói Thiên Lưu Y, vẫn là Tố Hỏa Sư Tôn dạy nàng chế áo thời điểm. Thiên Lưu Y, nghe nói là thượng thần còn sót lại tại nhân gian chân bảo. Tục truyền nghe, tại thượng cổ đại chiến thời điểm, chủ nhân thân tử đạo tiêu, Thiên Lưu Y cũng theo đó hủy giảm. Vì lẽ đó, Thiên Lưu Y, đối với chế áo một môn tới nói, liền tương đương với cấp cao nhất truyền thừa cùng vinh quang, cũng là nàng cho tới nay đang cố gắng truy tìm mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng mà nàng hiện tại phát hiện cái gì? Liền chớp mấy lần mắt, trước mắt ba chữ kia vẫn không có biến mất. Giống như thật, lại càng giống là ảo giác. Tố Hòa Chi Ngọc cùng Trung Ly Hồng Viễn cũng gần như đồng thời tiến lên, từng người rút ra một sợi thần thức tiến vào bên trong. Nghỉ sau rút về, đều là hai mặt nhìn nhau. Xích Thủy lúc này cũng rốt cục ổn định tâm thần, cũng nhìn về phía hai người,